Một đàn chim trắng bay ngang qua bầu trời. Giang Thanh Hàng rất đẹp, chẳng qua cái đẹp này thường khiến cho người khác cảm giác muốn phá hỏng. Con chim bay cuối cùng bất ngờ liền trước rơi thẳng tắp xuống dưới. Tới tận giờ mưu sĩ vốn là người không hay sát sinh, hôm nay sao lại sát giới rồi? Đột nhiên phía sau lưng vang lên âm thanh như quỷ, tiếng nói trợn người kia khiến bóng người cao gầy giật mình. Bàn tay đang nhặt xác con chim khựng đài một chút, chủ nhân của bàn tay đó khẽ quay đầu lại. Ngẫu nhiên muốn thay đổi khẩu vị thôi, huống hồ so với ngài thì ta còn kém xa lắm. Trương Lương mang một dáng vẻ thư sinh, xòe chiếc lông vạt, tay kia cầm con chim lên. Phi Thiên đảo mắt nhìn chằm chằm vào con chim đó. Mọi người trong giáo đều biết Trương Lương dị thường yêu thích loại chim có lông màu trắng. Không chỉ có trong phòng chỗ nào cũng có vật phẩm lông chim màu trắng, mà ngay cả cây quạt cũng là quạt lông màu trắng. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn về phía Trương Lương. Ngài cũng muốn đến uống một bát canh à? Thần sắc Trương Lương tự nhiên, nhìn không ra bất luận cái gì khác biệt. Chẳng qua Phi Thiên đã không phải loại người đơn giản, dễ bị lừa dối trong quá khứ. Ừ, ta cũng đang có ý đó, từ chối thì bất kính. Nhếch miệng cười, gương mặt Phi Thiên trắng xanh như quỷ dạ xoa tu la, khiến cho người ta sợ hãi. Ngài đúng thật là không cách khí. Mua dây buộc mình, Trương Lương sắc mặt có chút khó coi. Đáng tiếc, con này ta dùng vào việc khác rồi. Vậy nên, thật có lỗi, ngài vẫn nên tìm một con khác đi. Việc khác sao? Chân mày Phi Thiên câu lại, trong nháy mắt một viên đá nhỏ bắn ra. Trên bầu trời, một con chim khác lại rớt xuống dưới. Không biết là dùng vào việc gì đặc biệt đây, hay là đổi lấy con này, thế nào? Tiến lên nhặt con chim mới chết kìa, Phi Thiên từng bước ép sát. Đây là việc riêng của bản thân, không tiện nói ra. Hay là ngài vẫn muốn lấy con chim này của ta? Trương Lương cũng không nhượng bộ nửa phần. Phe phẩy quạt lông, dĩ nhiên trên mặt không lộ ra vẻ hờn giận. Lấy được đồ của người khác mới thú vị. Gương mặt xanh trắng của Phi Thiên lộ ra nụ cười, càng thêm mấy phần đáng sợ. Nhìn chằm chằm vào con chim trên tay Trương Lương kia, liếm liếm môi, đầu lưỡi màu đỏ mang theo sự thèm khát cuồng vọng khiến Trương Lương có chút mờ mịt. Đột nhiên toàn thân lạnh trung một cái, liền tỉnh táo lại. Nghĩ mà sợ không thôi, nhưng mà ta cũng không tình nguyện từ bỏ những thứ yêu thích. Trương Lương vuốt nhẹ chòm trâu, cố nén cảm giác khó chịu sau lưng do mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nheo mắt, lại làm cho trong mắt từ từ tỏa ra quang mang sắc bén hơn. Vậy thì quên đi. Vui vẻ mà vứt con chim đang cầm trong tay đi. Phi Thiên nói gió thành mưa, cũng chẳng cho Trương Lương nửa giây thích ứng, liền thi triển kinh công bay lên rồi biến mất. Ngạc nhiên nhìn bóng dáng cao gầy kia đi khuất, Trương Lương khựng lại một chút, sau đó chậm rãi trở về phòng mình. Giây lát sau đuối vốn không có ai lại dần hiện ra một người, chính là Thu Tri Phong. Quả nhiên đúng là người. Thu Tri Phong nhìn những cọng lông vũ màu trắng trên mặt đất, lộ ra nụ cười khủng bố khiến cho người ta sợn tóc gãy. Nhưng là kiểu hùng hổ dọa người của Phi Thiên, giống như phong cách của hắn. Đi thẳng về phòng rồi nhanh chóng xoay người đóng cửa sổ lại, Trương Lương toàn thân vô lực, ngồi sụp trên giường, tay cầm con chim chết, đột nhiên bị phỏng lắc qua lắc lại. Con chim chết đáng thương, bị quăng mạnh xuống đất, máu tươi từ xác nó từ từ chảy ra. Trương Lương hít thở sâu mấy cái, cố gắng khắc chế sự sợ hãi của mình. Gã còn tưởng bị tên Phi Thiên âm trầm kia nhìn thấu cái gì chứ, nguy hiểm thật. Nhưng mà, sợ là hắn cũng nổi lên ý nghi ngờ rồi. Dù sao hình tượng mình ở Ma Giáo cho đến nay cũng là mưu sĩ ôn hòa, không thích sát sinh. Hơn nữa, võ công bình thường không có gì đáng uy hiếp. Trương Lương thậm chí đứng dậy, đi đến trước con chim, ngồi xổm xuống tìm kiếm xác nó. Sau đó lấy một cuộn vải bố nho nhỏ, mở ra nhìn kỹ, chân mày gã câu lại. Phong Vũ Phi thật sự quá mức vội vàng, hà độc trên người Hắc Ân mới vài ngày liền vội vã hỏi tình huống của y. Nếu Thu Tri Phong biết Hắc Ân đã trúng độc, hắn sẽ không thể không vì Hắc Ân mà tìm thuốc giải, ít nhất cũng mất một ít thời gian. Bởi vì Hắc Ân tuyệt đối sẽ không chủ động nói cho Thu Tri Phong biết y đã trúng độc. Bất luận là một ảnh vệ trung thành nào cũng sẽ không đừng nói đến người kia là Hắc Ưng. Nam nhân được xưng là chi ảnh mạnh nhất bên cạnh Thu Tri Phong. Nếu Phong Vũ Phi thật sự không phụ bản sắc hoàng tộc của hắn, hoàn toàn không biết chuyện giang hồ sao. Hơn nữa, hắn còn làm hại mình thiếu chút nữa, đã bị Phi Thiên nhìn ra dấu vết. Trương Lương đứng dậy, đi tới bàn đánh lửa châm ngọn nến, đem cuộn vải thiêu hủy. Tính ngày thì vài ngày nữa chất độc trong người Hắc Ưng chắc chắn sẽ tái phát lần đầu. Đến lúc đó nhất định Thu Tri Phong thấy được, như vậy kế hoạch bọn hắn có thể tiến hành thuận lợi mong muốn. Kỳ thực bản thân gã so với Phong Vũ Phi còn gấp hơn, dù sao gian tế trong này cũng là gã. Người ma giáo hung tàn lạnh khốc, thủ đoạn xử trí phản đồ tuyệt đối đáng sợ đến mức người thường không tưởng tượng nổi. Tốt nhất là nhanh rời khỏi hang ổ ma giáo này. Nguyện vọng của gã một bước lên mây, tận hưởng vinh hoa phú quý, không muốn mất đứt cái mạng sống ở đây trước khi thành nguyện. Về sau, gã càng phải cẩn thận một chút, nhất là đối với cái tên Phi Thiên quỷ dị âm trầm kia. Ánh mắt đặc biệt giống như mắt quỷ. Nghĩ như vậy, Trương Lương hoàn toàn không biết, kỳ thực hành động của chính mình đã sớm lộ ra dấu vết, mà hành động vừa rồi của Phi Thiên cũng là do Thu Tri Phong bày mưu tính kế thử gã. Dù sao hắn cùng với bọn họ cũng là kẻ địch, là người trong võ lâm nghe tin đã sợ mất mật, ma giáo giáo chủ Thu Tri Phong. Trừ phi có thể cam đoan kế hoạch không chút kẽ hở, nếu không tuyệt đối không có phượng thắng. Thời gian Trương Lương cùng với Phong Vũ Phi lo lắng chờ đợi, một ngày cũng trôi qua. Thu Tri Phong đối với Hắc Ưng thân thiết càng ngày càng khiến cho Hắc Ưng cảm thấy quỷ dị không biết thế nào. Hiện tại Thu Tri Phong không chỉ mỗi ngày cùng y hoàng ái, sau đó ôm y ngủ, mà còn đối với y vô cùng ôn nhu. Thậm chí ánh mắt của hắn cũng là nhu tình vạn phận, hoặc là nhiệt tình như lửa. Sự thay đổi đột ngột của Thu Tri Phong tuy khiến Hắc Ưng nhớ đến quá khứ thân mật, nhưng là việc này rõ ràng còn hơn cả thân mật. Thật sự khiến y không thể nhận. Tuy rằng càng ngày, y càng quen với việc được chủ nhân ôm ấp. Hơn nữa có khi lúc cũ chủ nhân đối với y có hành động thân mật mà không kiềm chế được, đỏ mặt tim đập. Loại cảm giác này cùng loại với khi giết chóc. Đều là tim đập nhanh hơn, nhưng lại vô cùng không giống. Có chút ngọt ngào, say đắm, còn có chút ngượng ngùng, cùng bất an. Đúng rồi. Cùng với lúc năm đó chủ nhân, chỉ tên y thành ảnh vệ, cảm giác rất giống. Lúc ấy, y giống như ngốc tử nhìn chằm chằm vào chủ nhân thời trẻ, trong lòng tràn ngập vui sướng cùng bất an. Mãi đến khi chủ nhân buồn cười, cười ra tiếng mới thôi. Vẻ mặt mỉm cười, vui sướng của người thiếu niên thuần túy ấy, vẫn tồn tại ở sâu trong trí nhớ của y như trân bảo. Tuy rằng sau đó chủ nhân trêu đùa, khi dễ y rồi thường cười cười, nhưng nụ cười ấy đã mất đi sự tươi vui thuần túy nhất, nụ cười ác ý mang theo nét mặt buồn cùng với sự lo âu nhàn nhạt. Y biết chuyện đó cùng việc trở thành người thừa kế ma giáo có liên quan, giống như việc chính mình càng ngày càng trở thành một ảnh vệ tàn khốc. Nhưng là y không lợi hại như chủ nhân, hữu tâm vô lực, căn bản không giúp được gì. Thậm chí trong cuộc tập kích còn trở thành cái đuôi của chủ nhân. Miệng có chút chua xót, Hắc Ưng thất thần nhìn một bên mặt của Thu Tri Phong, suy nghĩ từ từ trở về hiện thực. Lại đây. Bị Hắc Ưng nhìn chăm chú như vậy, Thu Tri Phong đương nhiên thật cao hứng, nhưng rõ ràng biểu tình thất thần của y làm hắn có chút khó chịu. Mấy ngày nay quen đối xử ôn nhu với Hắc Ưng, hành động biểu hiện sự yêu thích đã quen thuộc. Quả nhiên như trong dự định của hắn, diễn một vở thật tốt, đặc biệt khi ở cùng Hắc Ưng trong phòng, Thu Tri Phong dường như vì hành động của Hắc Ưng mà nhớ đến khi trước quan hệ bọn họ còn thân thiết. Tuy rằng trong lòng cảm thấy được dường như có cái gì đó đi quá sự kiểm soát, nhưng là tiềm thức hắn không muốn dừng lại. Lời nói của Thu Tri Phong vẫn là câu mệnh lệnh như trước, nhưng lại thêm ba phần ôn nhu. Hắc Ưng nghe được toàn thân cảm thấy không được tự nhiên. Chính là mệnh lệnh của chủ nhân không thể làm trái, cho nên y từ từ tiến đến, lại vẫn đứng cách Thu Tri Phong ba bước như trước, thể hiện sự tôn kính. Đến gần thêm một chút, Thu Tri Phong bất đắc dĩ tiếp tục tra lệnh. Hắc Ưng nháy mắt mấy cái, chậm rãi bước đến, sau đó đứng ở phía sau Thu Tri Phong cách vài bước xa. Kiên nhẫn càng ngày càng ít, Thu Tri Phong duỗi tay ra, chính mình kéo người đến. bị cánh tay hữu lực ôm vào trong ngực. Hắc Ưng tránh không được, không tránh cũng không được, ở thế khó xử. Tà Mị cười cười, tay Thu Chi Phong chậm rãi luồn vào vạt áo Hắc Ưng. Hắn thấp giọng cười trộ lên, thanh âm đùa giỡn ngạ ngớn. Thật giống như người có cảm giác, nơi này cũng cứng lên rồi. Ngón tay xoa nhẹ hai điểm đang cứng lên kia. Thu Chi Phong trê lưỡi, liếm lên vành tai Hắc Ưng. Âm thanh rên rỉ xuất phát từ chính miệng mình. Hắc Ưng cắn chặt môi mới có thể khắc chế thanh âm xấu hổ này. Vì sao không trên lên? Rõ ràng âm thanh dễ nghe như vậy. Đầu lưỡi Thu Chi Phong luồn vào lỗ tai Hắc Ưng, ngầm lấy vành tai y, dùng răng nanh khè cắn. Vì ngón tay Thu Chi Phong càng có động tác không chính đáng, hô hấp Hắc Ưng trở nên dồn dập hơn. Vài tiếng rên rỉ vẫn thoát ra khỏi miệng. Kêu lớn như vậy thật sự được sao? Thu Chi Phong lại tà cười trộ lên, không biết nghĩ đến cái gì không đứng đắn mà nói. Nơi này là đình viện, tuy rằng không có hộ vệ áo xanh nào dám vào, nhưng mà các vị đường chủ này nọ vẫn có thể tới tìm ta đấy nha. Nghe vậy, thân thể Hắc Ưng cứng đờ, đại não trống trọng, không nghĩ muốn lên tiếng, muốn đóng chặt miệng lại, nhưng mà tay của chủ nhân còn trong miệng hắn. Đóng miệng không thể đóng, lùi không thể lùi, đành thuận theo. Thân là một ảnh vệ, phục tùng chủ nhân đã trở thành một loại bản năng, mà hiện tại y cũng chỉ là khiến mình càng trở nên nghe lời một chút mà thôi. Dù sao về sau thời gian y còn có thể là thủ vệ, chủ nhân không dịu lắm. Vừa lòng nhìn Hắc Ưng, nước mắt lưng tròng, biểu tình ủy khuất. Thu Tri Phong rút ngón tay lại, không đùa y nữa, cánh tay thuận thế duỗi ra, đem y ôm vào trong lòng ngực. Trước kia sao lại không phát hiện ra ôm y lại thư thái như vậy, vừa vặn phù hợp với thân thể mình, giống như trời sinh chính mình, là cho y dựa vào. Toàn thân Hắc Ưng thả lỏng, nhẹ nhàng hít thở, nhưng thân thể đột nhiên trung chảy một trận, ngay cả hô hấp cũng rối loạn. Độc đã tái phát rồi sao? Một mặt cố khắc chế phản ứng của thân thể, một mặt Hắc Ưng thầm nghĩ, may mà trận trung chảy này không lâu, một lát liền biến mất. Bất quá cuối cùng không gạt được Thu Tri Phong. Túm chặt cổ tay Hắc Ưng, Thu Tri Phong nhíu mày, thanh âm có chút lạnh. Lúc này là có chuyện gì xảy ra? Ngón tay Thu Tri Phong dùng sức, đặt lên huyệt vị thượng cổ tay Hắc Ưng. Tuy rằng mạch Hắc Ưng vẫn vững vàng như trước, lại xuất hiện đoạn khí tức rất nhỏ. Sắc mặt Thu Tri Phong rất khó coi, mà Hắc Ưng tránh không được. Đáp lại là lửa cháy đổ thêm dầu. Bất quá, liên hệ đến những sự việc phát sinh gần đây, Thu Tri Phong cũng đoán được Hắc Ưng nhất định bị Phong Vũ Phi hạ độc, nếu không Hắc Ưng cũng quá dễ dàng được thả trở về rồi. Từ sau khi Hắc Ưng trở về, hắn vẫn chưa cẩn thận suy nghĩ chuyện này, là lỗi của hắn. Bất quá, vì vậy, hắn đại khái có thể sâu chuỗi lại sự kiện lại với nhau. Thì ra, bọn họ cho mình một đoạn hiểm chính là chuyện này, thật đúng là lớn mật. Lại có chút mới mẻ. Nên nói Phong Vũ Phi tham lam hay là quá lớn mật đây, là muốn khống chế mình, nắm giữ toàn bộ thế lực ma giáo. Thật là thú vị nha. Thản nhiên cười, tay kia Thu Tri Phong giữ chặt eo Hắc Ưng, lực đạo đang tóm lấy tay y thả lỏng một chút. Đọc gì? Huyết khôi. Một lúc sau, Hắc Ưng lựa chọn thành thật trả lời. Thân thể Thu Tri Phong cứng đờ, độ ấm thân thể theo đầu ngón tay bắt đầu thối lui. Loại độc này là độc môn bí độc, đến hắn cũng chỉ mới nghe nói, nhưng mà cũng biết loại này là kịch độc căn bản không có giải dược. Cắn răng nghiêng chăm chăm vào Hắc Ưng, mặt vô biểu tình, hồi lâu sau Thu Tri Phong thất bại. Kéo tay y, Thu Tri Phong bước nhanh hướng đến gian phòng của mình. Hắc Ưng không hiểu ra sao, nhưng cũng ngoan ngoãn theo sát. Nửa điểm ý thức cũng phản kháng, không có. Thu Tri Phong vẫn đi vào trong phòng mình, sau đó ấn Hắc Ưng lên trên giường. Thân thể Hắc Ưng lần thứ hai cứng ngắc, dưới thân là vải dệt mềm mại, lại khiến y sinh ra liên tưởng không tốt. Chủ nhân hắn sẽ không muốn. Trời ạ, đây còn là ban ngày. Hảo hảo đợi. Câu mệnh lệnh lại văng ra, Thu Tri Phong không để y thương lượng. Ảnh nhất đề cao thanh âm, sau đó một bóng đen lên tiếng trả lời, quỳ xuống trước mặt hắn. Gọi độc y đến. Bóng đen hơi gật đầu, thân hình chợt lóe rồi biến mất. Tuy rằng ảnh vệ cũng có khả năng chữa thương giải độc, nhưng so với độc y mà giáo còn cách một khoảng rất xa, đặc biệt là độc. Đây chính là sở trường của độc y. Mà Hắc Ưng đang nằm trên giường trợn mắt nhìn, phút chốc liền hiểu được dụng ý của Thu Tri Phong. Giáo chủ, ngài gọi ta. Nhất bộ tam hoảng, cà lơ phất phơ đi tới, trên người mang màu sắc rực rỡ, làm cho người ta không thể tưởng tượng, đấy là y phục của nam nhân. Chính là kẻ khiến cho người trong giang hồ vừa nghe tên đã sợ mất mật. Độc y, đến xem y đi. Đứng dậy, thản nhiên, đứng lùi một bên, Thu Tri Phong ý bảo độc y tiến đến. Trên giường giáo chủ là một nam nhân bình thường, độc y trợn mắt ngỡ người. Vị này chính là... Tuy rằng những nhân vật cấp cao trong giáo chủ biết bên người giáo chủ có ảnh vệ, thậm chí có người biết tên của ảnh vệ, nhưng mà bình thường chỉ nghe kỳ danh, chứ không thấy người. Mà độc y không khéo cũng là một trong những người bình thường này. Hờ hững liếc mắt nhìn độc y một cái, thanh nam Thu Tri Phong không hờn giận. Người không cần biết. Vâng, là thuộc hạ quá phận. Trong mắt Thu Tri Phong nổi lên sắc ý. Người bất cần đời như độc y cũng hoàn toàn phát lạnh, không hề hoại nhiều. Bước về phía trước bắt mạch, một lát sau độc y nhíu mày, không phải vì thấy khó khăn mà là phát hiện ra mừng như điên. Đây là huyết hội, độc môn bí độc, không nghĩ tới sinh thời, ta lại có thể đụng tới nó. Trong nháy mắt độc y cầm lấy tay Hắc Ưng, trong mắt lóe ra sự cuồng nhiệt, rồi đột nhiên không khí xung quanh lạnh xuống, dường như trong nháy mắt Thu Tri Phong phát ra toàn bộ uy thế. Thế nhưng, cũng chỉ là dường như mà thôi. Buông tay. Từng câu từng chữ lạnh như băng từ phía sau đập tới, toàn thân độc y rùng lên, nơm nớp lo sợ buông tay Hắc Ưng xuống. Nguy rồi, không cẩn thận hưng phấn quá mức, thất lễ trước mặt chủ nhân. Thật cẩn thận liếc Thu Tri Phong một cái, lại thấy cái mặt đen như đít nồi của hắn, nháy mắt hồn phi phách tán. Chuyện gì thế này? Hung hăng liếc mắt một cái, toàn thân độc y trung chảy như lá rụng trước gió. Thu Tri Phong ho khan, dường như vô tình, đặt tay lên vai độc y. Tình huống y thế nào? Tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn có vẻ như không có chuyện gì, ngay cả mạch đập cũng không rõ ràng, nhưng mà dù sao, đó cũng là loại độc khống chế người khác. Hắn không tin là không có chuyện gì, không thể không nghi ngờ. Còn khá tốt, tâm trí độc y hơi phân nửa đều đặt bên bả vai của mình, trả lời cũng lắp bắp. Hắn rõ ràng không để cho Thu Tri Phong đáp án vừa lòng. Khá tốt à. Kim Long không được mà nhíu chặt lông mày, thanh âm Thu Tri Phong trầm xuống. Uy nghiêm của Thu Tri Phong như thanh kiếm đặt trên cổ độc y, khiến hắn không thở nổi. Vị này, vị thiếu hiệp kìa. Chối chấm nửa ngày, độc y nói ra một câu khiến Thu Tri Phong thiếu chút nữa, lộ ra ý cười. Y trúng độc, hẳn là chưa đủ 7 ngày, cho nên độc tính chưa phát huy, mà tích tụ ở phổi. Nếu qua 10 ngày, tức là gần nửa tháng, độc tính mới lan đến toàn thân. Đến ngày thứ 13, toàn thân đau đớn khó chịu, võ công mất hết, trở thành phế nhân. Loại độc này đáng sợ nhất ở chỗ... Nói đến đây, vẻ mặt độc y mang theo tiếc hận, lại dường như sợ uy phong của Thu Tri Phong mà không dám nói ra. Nói! Lòng bàn tay dùng lực, tiếng nứt xương vang lên căn phòng yên tĩnh lại càng rõ ràng. Gương mặt trắng xanh, mồ hôi lạnh, từ trên mặt trượt xuống, độc y không có can đảm đứng trước mặt chủ nhân mà hừ ra tiếng. Cắn chặt răng, độc y nói tiếp câu chưa nói xong. Loại độc này không có thuốc giải. Người lặp lại lần nữa. Mặc dù trong lòng đã biết rõ, nhưng mà cảm giác từ miệng người khác nói ra, một lần nữa khiến cho Thu Tri Phong thật khó chịu. Cái này, đau nhức trên vai dường như đã không cảm nhận được nữa, độc y ngược lại, đưa tay xoa xoa mặt mình. Thuộc hạ từng xem qua, tàng chương tổ sư để lại, bên trong có ghi lại những loại độc linh tinh như thế. Có lẽ là đau đến chết lặng khiến cho độc y trấn định hơn. Thu Tri Phong nhẹ nhàng nhếch miệng một cái, bỏ tay đang đặt lên vai độc y xuống. Mà Hắc Ưng ngồi nghe, mặt không chút thay đổi, một chút phản ứng cũng không có. Ảnh vệ ở trước mặt người khác không để lộ quá nhiều biểu cảm, bởi những người đó không phải chủ nhân của y. Chú ý liếc nhìn hai người trong phòng, độc y âm thầm buông tảng đá trong lòng xuống, đồng thời cũng bắt đầu có tinh lực trộm đoán thân phận Hắc Ưng. Đây là độc môn bí độc của Phong thị hoàng tộc. Mỗi đời chỉ truyền miệng lại cho một người. Nên nếu muốn giải độc, chỉ có thể đi tìm kẻ biết phương pháp chế độc kia. Thu Tri Phong nhăn mặt nhăn mày, không nói gì, phất phất tay. Độc y lập tức biến mất như một cơn gió. thì ra kinh công của hắn tốt như vậy, đáng để chú ý. Mặt Hất Ân như trước không biến hóa, đem bản năng siêu siêu chuẩn mà độc y vừa phát huy ghi tạc trong lòng. Dưới mọi tình huống đều làm hết phận sự. Hắc Ân có thể nói là hình mẫu chuẩn của ảnh vệ. Chính là nếu để Thu Tri Phong biết trong lòng y giờ đang nghĩ ngợi gì, sợ là sẽ túm lấy hai vai y mà lắc để xem, có thể làm cho suy nghĩ y thanh tĩnh một chút, để ý đến thân thể mình một chút. Lại nói đến Thu Tri Phong, từ khi độc y ra ngoài, vẫn ngồi ở trên giường Hắc Ân trầm mặc thật lâu. Hắc Ân quay đầu lại, cũng nhìn chủ nhân của mình thật lâu. Không phải hắn muốn đi tìm giải dược chứ? Tuy rằng lý trí cảm thấy việc đó không thể, nhưng trực giác dường như là nhận định chính là như vậy. Vì thế lần đầu tiên y chủ động túm lấy ống tay áo của Thu Tri Phong. Chủ Phong, thuộc hạ không sao, không cần lo lắng. Bản sắc ảnh vệ không thay đổi, vẫn tuân lệnh một cách ngu ngốc như trước, khiến Thu Tri Phong suýt học mẫu. Chẳng qua cuối cùng cũng nhớ thay đổi cách xưng hô, cũng không uổng công hắn nhiều ngày vất vả dạy dỗ. Việc này để ta xử lý, ngươi không cần quan tâm. Thu Tri Phong luôn lòng quyền, giờ phút này liên quan đến sinh mệnh Hắc Ân lại càng phải vậy. Cái gì gọi là thuộc hạ không sao? Chẳng lẽ thật sự phải chờ đến toàn thân đầu đứng, võ công mất hết mới có thể biến thành có sao hay sao? Thu Tri Phong càng nghĩ càng giận, khẩu khí cũng lạnh lùng hơn. Hắc Ân biết điều im lặng, không hề phát ra một câu. Ngươi ở trong này nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chút, lập tức quay lại. Giữ chặt bả vai Hắc Ân, trong mắt Thu Tri Phong hiện lên quang mang không rõ, chỉ là âm trầm lại khiến cho người ta phi thường sợ hãi. Hắc Ân há miệng thở dốc, dưới khí thế tuyệt không thương lượng của Thu Tri Phong, nằm ngã xuống giường. Mà Thu Tri Phong sau khi rời khỏi phòng cũng không lập tức đi đâu, hắn chỉ là lùi tới tất cả thủ vệ, sau đó lặng lặng trước cửa phòng rất lâu rồi mới kiên quyết xoay người rời đi. Diễn, còn muốn tiếp tục diễn? Đau đớn trong lòng hắn thật sự chỉ là do diễn trò sao? Gió thổi làm áo bào hắn tung bay, tạo ra những tiếng phần phật nho nhỏ có sự lạnh lẽo quyết tuyệt phát ra. Vài ngày sau, Hắc Ân vẫn bị Thu Tri Phong nhốt trong phòng, hơn nữa cắt đứt liên hệ với ảnh vệ khác. Vậy nên y cũng không biết, tổng đàn ma giáo đã nổi lên một lời đồn đại lớn về tân sủng mới của giáo chủ về y. Ngay cả một gã sai vặt trong ma giáo cũng biết hiện tại giáo chủ cơm không ăn trà không uống. Một ngày dùng hơn nửa thời gian ở trong phòng của mình. Trong chừng tân sủng đang bị trúng kịch độc, bị thương cộc tồi. Bởi vậy mà, một ngày nào đó, giáo chủ ma giáo chấm dứt việc, đứng trước mặt người khác mà bị thương, tuyên bố một huyền thưởng lệnh. Có thể giải độc huyết rồi, tức có trọng thưởng. Thiên hạ ai cũng lâm vào điên cuồng, người muốn giành thưởng càng ngày càng nhiều vô số. Cũng có người không sợ chết giả mạo thầy thuốc vào tổng đàn, kết quả bị độc y nhìn thấu, hài cốt không còn. Lúc sau xu thế trầm xuống, nhưng người mơ ước cái gọi là trọng thưởng vẫn không ở số ít. Như vậy một ngày lại một ngày qua, mặt trời lên mặt trời lặn, càng không ngừng hy vọng lại càng thất vọng. Thu Tri Phong càng ngày càng tiêu tụy, không chỉ có hốc mắt hãm sâu, dưới mắt quận thâm sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Hắn thường xuyên ngồi trên giường Hắc Ân, nhìn y không nói một lời, ánh mắt phức tạp khiến người nhìn không rõ rốt cuộc cảm xúc của hắn ra sao. Mỗi ngày Hắc Ân đều nhìn thấy hắn, lại không biết nói gì trấn an, bởi vì y cũng không biết mình trở thành tân sủng trong tinh đồn, thậm chí không biết vì sao Thu Tri Phong trở nên tiều tụy. Thu Tri Phong phong tỏa tất cả các phương pháp liên lạc của y. Mặc dù mỗi ngày đều gặp mặt, buổi tối cũng ngủ cùng giường, nhưng Thu Tri Phong không hề chạm vào y, cũng không nói chuyện với y, giống như đang từ từ đẩy y ra khỏi thế giới của mình. Tuy rằng Hắc Ân cũng phát hiện ra, nhưng không biết lúc này mà làm gì đó có tốt hay không, là cố gắng vãn hồi hay là chấp nhận sự xa cách của chủ nhân. Y đối với hai lựa chọn này không có ý tưởng gì, xác thực mà nói là không dám có ý tưởng. Có lẽ y đối với chuyện tình cảm quá mức trì độn, lại có lẽ vì y chưa bao giờ dám ôm ấp chờ mong gì về chuyện vượt qua quan hệ chủ tớ. Chuyện tình cảm đối với ảnh vệ mà nói thực sự là quá nguy hiểm, mà loại nguy hiểm này trực tiếp ảnh hưởng đến chính là an nguy của chủ nhân. Đặc biệt, tình cảm của Thu Tri Phong tới rất đột ngột, cũng quá mãnh liệt. giống như ngọn lửa bình thường thiêu chết mọi thứ, lại phảng phất như là hoa trong gương trăng trong nước, tuyệt vời ảo mộng. Thật sự là khiến cho người không thể cưỡng lại được, đồng thời cũng vô pháp tin tưởng. Sau trong lòng Hắc Ưng có một loại dự cảm, sự sủng ái của chủ nhân dành cho hắn sẽ có ngày biến mất, hơn nữa ngày đó đã càng ngày càng đến gần. Trương Lương phe phẩy chiếc quạt lông, ánh mắt như vô tình đã qua mặt Thu Chi Phong mấy lần, nhưng mà Thu Chi Phong cũng không chú ý đến ánh mắt của gã, ít nhất trong mắt gã là không bị chú ý. Thoạt nhìn tinh thần giáo chủ đã tồi tệ đến cực điểm rồi, ngay cả tầm mắt rõ ràng như vậy cũng chưa chú ý tới, hắn thật sự không ổn. Không chỉ đắc ý, cười khẽ trong lòng, Trương Lương cực kỳ tự nhiên nâng quạt lông lên, che ý cười trên môi, ánh mắt lướt qua gương mặt như xác chết của Phi Thiên một lượt, hừ lạnh không phát ra tiếng. Xem ra, đến lúc rồi. Ngày hôm sau, đang là mùa xuân, mà tùy ý là có thể thấy được loài chim trắng to bay ngang qua tổng đàn bà giáo. Đối với chuyện này dường như không ai phát hiện. Tất cả gợn sóng đều bị giấu trong lớp vỏ bình lặng. Gió nổi chiều, liền có biến hóa. Người đánh cá tự hồ muốn thu lưới. Thu Tri Phong nắm trong tay mảnh lụa màu vàng, xa hoa đến cực điểm, ngón tay từng chút buộc chặt. Phía sau là cây đuốc mờ mờ ảo ảo, không gian hắc ám dựa vào ba cây đuốc này mà chiếu sáng lên, ngược lại lộ ra vài phần âm trầm quỷ dị. Lần thứ hai, tháo mảnh lụa kia ra, lông mày Thu Tri Phong từng chút câu lại. Đồ vô sĩ! Lòng bàn tay vừa vận khí, mảnh vải lụa kia chia thành năm phần, nhưng mà vết mực trên đó vẫn thấy rõ, mặc dù đã không rõ trên đó rốt cuộc viết cái gì. Trương Lương thật cẩn thận đứng ở bậc thang tối phía dưới, trộm ngắm Thu Tri Phong, thấy rõ biến hóa trong mắt hắn, rốt cuộc không che giấu được sự vui sướng, khóe miệng dần nhếch lên. Chính là phản ứng đó lập tức liền rơi vào ánh mắt phản phất như vô thần của Phi Thiền, kinh động đến diệu nhãn hỏa hoa, lập tức lại chìm xuống tĩnh lặng như nước động. Trương Lương không cẩn thận nhìn thấy, trong lòng thầm kinh hãi. Cẩn thận dời tầm mắt, đồng thời nội tâm đối với Phi Thiên đề phòng thêm vài phần. Gã có nên viết một bức thư cho tứ vương gia để hắn lại có thêm một cái nguyện vọng? Nếu không, cho dù làm thu phục Thu Tri Phong, Phi Thiên cũng chính là mối họa về sau. Đặc biệt đối với phản đồ Trương Lương này mà nói. Trong lòng tính toán, Trương Lương dần an tâm một chút. Tiếp tục liếc trộm vẻ mặt Thu Tri Phong. Tứ vương gia đương triều Phong Vũ Phi, không hổ là âm hiểm xảo huyệt, lại thêm cực kỳ vô sĩ. Sau khi hạ độc Hắc Ưng, lại thời dịp Thu Tri Phong phát ra huyện thưởng lệnh, yêu cầu hắn từ nay về sau quy thuận triều đình, cúi đầu xưng thần, rồi mới nguyện ý mang thuốc giải độc cho hắn. Đây đối với Thu Tri Phong phi thường kiêu ngạo mà nói đương nhiên tuyệt đối không có khả năng. Chính là từ khi một ngày nào đó, cho đến hơn nửa tháng nào đó, huyết khôi trong cơ thể Hắc Ưng trước cuộc lần đầu tiên phát tác. Lúc ấy Hắc Ưng đang bị Thu Tri Phong ôm vào trong ngực, hai người đều ngủ, cánh tay hắn ôm lấy thắt lưng y, chân hắn quấn lấy chân y. Hai đại nam nhân ngủ cùng là giống như coi đối phương là búp bê mà ôm. Hắc Ưng không quen như vậy, còn Thu Tri Phong là bất an. Mà sự bất an này đột nhiên bùng nổ trở thành sự thật. Một tiếng nức nở rất nhỏ từ trước ngực của hắn phát ra, ngắn ngủi mà ẩn nhận. Thu Tri Phong mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên là nhìn vào Hắc Ưng đã tái nhợt không còn chút máu. Môi cắn chặt đến bật máu, có thể thấy y đã nhẫn nại một thời gian ngắn. Đau nhất ở đầu. Thu Tri Phong sờ vào cổ tay Hắc Ưng, nội lực của y cơ hồ rối loạn. Toàn bộ trong kinh mạch đấu đá luồn tùng. Trong cơ thể như có ngàn vạn bả đau lăn trì, Hắc Ưng thống khổ nhăn mặt. Cổ đau đớn này đến từ kinh mạch toàn thân lại quá nhanh, y thậm chí không có thời gian thích ứng. Giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên mặt của Hắc Ưng chảy xuống, làm ướt cánh môi khô khốc của y, thoạt nhìn có chút điềm đạm đáng yêu. Không, không đâu. Ngay tại thời điểm này, y còn cố tỏ ra bình tĩnh, ý đồ muốn lừa dối. Thu Tri Phong có phải kẻ điếc người mù, lại càng không ngu ngốc. Liền nắm chặt hàm dưới của y, làm y hé miệng. Vừa hé miệng, tiếng kêu thảm thiết chói tai liền từ miệng Hắc Ưng phát ra, như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng dũng tiết. Lập tức ngậm miệng, Hắc Ưng cắn chặt môi mình, vô luận Thu Tri Phong tra mình lệnh thế nào, y cũng không tái nghe theo. Mà ánh mắt Hắc Ân cũng dần dần trở nên vô thần dài ra, đó là vẻ mặt lặng đi đâu đến chết. Thu Tri Phong từng thấy vẻ mặt này của Hắc Ân một lần, lúc còn nhỏ. Khi đó Hắc Ân cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi, đã bị huấn luyện rèn luyện cho lớn gấp đôi. Khổ hình huấn luyện khi đó, có một lần vượt qua giới hạn chịu đựng của Hắc Ân, khiến y thần trí đều hôn mê, lại cứng rắn tuân theo mệnh lệnh của sư phụ, không há miệng xin khoan dung, thiếu chút nữa cắn sức cánh môi chính mình. Nếu không có Thu Tri Phong năm đó còn vài phần đồng tình làm sư phụ y giảm độ huấn luyện, không thì Hắc Ân cũng sớm qua cầu nại hạ rồi. Người khi đó nhất thời mềm lòng, thật vì mình mà tạo ra một ảnh vệ cường đại trung thành. Hiện giờ nghĩ lại, bộ dáng quật cường ẩn nhẫn của thiếu niên kia so với vẻ mặt hấp dẫn của Thanh Tùng lúc ban đầu hấp dẫn hắn chỉ hơn chứ không kém. Tại đây, lúc nguy cấp, trong mắt hắn biểu tình của Hắc Ân lại trùng hợp là biểu tình của Thanh Tùng đêm đó. Không đúng, vì sao biểu tình của Hắc Ân so với biểu tình của Thanh Tùng lại càng rõ ràng? Rốt cuộc, hấp dẫn hắn là người nào? Chết tiệt! Hiện tại không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Độc y! Mánh địa nhất kinh. Lòng của Thu Tri Phong cùng trối loạn, hít một hơi thật sâu, tại chỗ như sư tử gào thét. Tuy rằng thật sự đánh thức độc y đang ở một góc xa tổng đàn ma giáo, nhưng cũng kinh động mọi người trong tổng đàn. Mà Hắc Ân nằm bên cạnh hắn lại không có nội công phòng ngự. Trong lúc này, kiên cường nghe tiếng trống, tâm mạch tê dại, toàn bộ nội tạng trong thân thể trùng trời, Hắc Ân phun ra một búng máu từ lỗ mũi và lỗ tai từ từ chảy ra vài sợi tơ máu. Thu Tri Phong sợ đến hồ phi phách tán, trung chảy đưa tay qua, lại ở vết máu trên da, nháy mắt rút tay về, ôm chặt Hắc Ân đang co trúng người lại. Thu Tri Phong không biết làm sao phản phất như hài tử, mất đi vật yêu quý. Lúc này hắn thật sự không hề phòng bị, bất cứ người nào cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn. Giáo chủ, ngài không có việc gì. Ngài không có việc gì chứ? Ngoài phòng, người trong ma giáo đông như ong mật, đột nhiên cảm giác được một trận sát khí mãnh liệt, không thể không lùi ra sau ba bước. Tất cả cút hết cho ta, kêu độc y tiến vào. Thanh âm Thu Tri Phong lạnh như băng từ trong phòng truyền ra. Người định lực kém, chân liền mềm nhũn, rốt cuộc bước không nổi. Người định lực tốt hơn một chút thì lông tơ toàn thân cũng dựng ngược, trên đầu mồ hôi như mưa. Trương Lương đang đứng trong đám người, chui quạt lông cơ hồ đâm vào lòng bàn tay. Thu Tri Phong quá không hổ là nam nhân cường đại nhất trong thiên hạ. Cho dù cách một vách cửa, sát khí kia vẫn tựa như sóng biển mãnh liệt, khiến cho gã không thể động đậy. Đối địch với người như hắn, quyết định đó thật sự chính xác sao? Gã không khỏi hoài nghi như thế, nhưng mà đang nghĩ đến việc Thu Tri Phong vì sao thất tố đến vậy lại xuất hiện chút dũng khí. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Đột nhiên thân thể Trương Lương lại bị ai đó hất sang một bên. Một đạo thân ảnh xanh đỏ lệ loạt vọt vào sau cánh cửa, sau đó nhanh chóng khép lại. Tuy rằng động tác của hắn cực nhanh, nhưng cũng đủ để Trương Lương thấy rõ tình huống bên trong cánh cửa. Vẻ mặt thống khổ bi thương của Thu Tri Phong làm gã khắc sâu ấn tượng. Có lẽ bọn họ còn có phần thắng. Đám người ở ngoài cùng, mặt Phi Thiên đờ đẫn như người chết, đột nhiên biến đổi, khóe miệng hơi nhếch lên, dữ tợn như quỷ lệ. Độc y trước cuộc cũng ngăn được sự đau đớn của Hắc Ân. Đã qua trưa mà Thu Tri Phong vẫn si ngốc ngồi bên cạnh, nhìn hắn dùng chăm như bầy. Độc y đưa tay lau mồ hôi trên trán, một nửa là mệt nhọc, một nửa là kinh hách. Tiếp đó sau, nhìn về chủ tử của mình. Ngày mai đau đớn của y sẽ nặng hơn. Sau đó, một ngày lại nặng hơn một ngày, thẳng đến một tháng liền kết thúc. Đây là một kiểu tra tấn, còn hơn cả lăng trì ở chỗ mài mòn tinh thần, tiêu diệt lòng phản kháng. So với thủ đoạn khoan khóc của hoàng tộc, ma giáo cũng muốn cam bái hạ phong. Thật không có biện pháp sao? Không có. Độc y đối với sắc ý ngập trời hướng về phía mình, răng nanh rung lên, yết hầu kéo căng. Hồi lâu mới tìm được âm thanh của mình, đồng thời cảm giác lần đầu tiên gặp mặt liền lo lắng hoài nghi, lần thứ hai thì đáy lòng càng khẳng định lo lắng. Y chính là người mà tình độc... Câm miệng. khắc chế cơn giận của mình. Lúc này Thu Tri Phong không muốn nghe cái gì cả. Mọi chuyện nói cho hắn mà nói đến từ ngữ vô nghĩa căn bản không có tác dụng. Phải. Toàn thân độc y trung linh, hắn nên ngậm miệng. Chính là, vẫn dùng ánh mắt muốn nói lại thôi, táo bạo nhìn Thu Tri Phong. Nói. Không ghi nhẫn trừng mắt liếc hắn một cái, Thu Tri Phong nóng lòng muốn đuổi người này đi. Bởi vì hắn biết quá nhiều. Nếu về sau y còn có tác dụng đối với ngài, xin ngài tận lực ít để ý đến y một chút. Tuy chẳng nhìn qua chuyện đó từ hồ không có khả năng. Nhưng có còn hơn không, lời của hắn nói ra rồi, còn lại sẽ không quan hệ đến hắn nữa. Người... Nghe trang ngụ ý của hắn, sắc mặt Thu Tri Phong đột nhiên quay đầu lại. Tầm mắt nhìn độc y tương giao, đã thấy hắn thẳng người cố chấp nhìn lại. Thu Tri Phong nhìn hắn hồi lâu, suốt cuộc thỏa hiệp, theo một ý nghĩa nào đó. Thuộc hạ cáo từ, cầm hộp thuốc của mình lên, độc y lui ra cửa. Cùng lúc đó, một đàn chim trắng to, từ tổng đàn ma giáo dương cánh bay lên trời. Phi Thiên ngồi cạnh ao, ngẩn người, nhặt lên một hòn đá nhỏ, tùy ý ném vài viên. Một đứa đàn chim như hoa tuyết rơi xuống, nhưng mà như trước đều không có con nào thoát. Nhà mắt lại thản nhiên cười, Trương Lương thuận tiện, vuốt ve mép ria của mình. Quạt lông nhẹ lay động, vài cánh chim mự trắng nho nhỏ từ trên quạt rơi xuống, toàn bộ rơi trên mặt đất, không nhìn kỹ, thấy không khác nào. Cánh hoa màu trắng. 7 ngày sau, Thu Tri Phong lần thứ hai nhận được thư của Phong Vũ Phi. Điều kiện thay đổi, công phu sư tử ngoạn. Hắn không chỉ muốn Thu Tri Phong quy thuận, còn muốn cái đầu của Phi Thiên. Đứng trước giường nhìn Hắc Ưng đang bị độc phát, giày vò cho sống mà như chết, y lâm vào hôn mê. Như được giải thoát, Thu Tri Phong cuối cùng đưa ra một quyết định. Cái này kỳ thực đã sớm nghĩ tốt, lại do dự nên thực hiện hay không. Không lâu sau, tương lai ma giáo cùng với vận mệnh rất nhiều người sẽ cải biến. Chẳng vạn ngày hôm đó, rất nhiều người thấy Thu Tri Phong dáng vẻ tiêu điệu đi vào trong địa lao. Hồi lâu mới mang theo một đầu người, toàn thân đều là máu đi ra. Có người gan lớn nhìn trộm vài lần, lại hoảng sợ phát hiện cái đầu dính đầy máu me rõ ràng chính là đường chủ hình đường, Phi Thiên. Sau khi Trương Lương nghe được tin tức, an vị ở trong phòng trước ánh nến mà cười đắc ý, gương mặt vàng vẹo, bị lay động, nhoáng cái đã âm trầm, tham lam như quỷ mị. Vận mệnh sắp đi theo quỹ tích vốn có của nó, bất luận kẻ nào cũng chỉ có thể ngừng động mà không thể ngăn cản. Ngày 14 tháng 3, tất cả giáo chúng ma giáo đều nhớ rõ thời gian này. Ngày này, giáo chủ ma giáo Thu Tri Phong, người dẫn ma giáo đến đỉnh huy hoàng, tự mình tuyên bố, từ đây về sau, ma giáo quy thuận triều đình, trở thành tay sai cho triều đình mà giang hồ khinh thường. Giữa trưa cùng ngày, Thu Tri Phong dẫn theo một đám người không tình nguyện, tinh thần quần chúng, trong ma giáo phẫn nộ, đứng ở tổng đàn ma giáo dưới chân núi, như Phong Vũ Phi yêu cầu, nghênh đón gã. Mùa xuân, ánh nắng không chút nhẹ nhàng, chiếu trên đỉnh đầu mọi người trong ma giáo, phảng phất như đang cười nhạo dáng vẻ suy yếu của bọn họ. Từ nghiến răng nghiến lợi đến sốt ruột, rồi sau đó mãi cho đến khi mặt trời ngã về tây, đội ngũ hoàng tộc triều đình mới chậm rãi xuất hiện từ phía đường chân trời. Gương mặt bình tĩnh, không vui không buồn, Thu Tri Phong thản nhiên nhìn Phong Vũ Phi chậm rãi đến trước mặt mình. Giáo chủ ma giáo quả nhiên đúng hẹn. Phong Vũ Phi giống như cười mà lại không phải cười, càng giống như quỷ lệ đi ra từ lòng đất, dáng vẻ so với ngưu quỷ xà thần trong ba giáo còn giống hơn. Đại khái chỉ có Phi Thiên luôn tái nhợt âm trầm mới có thể so sánh cùng. Đây là lần đầu tiên Phong Vũ Phi chính thức đối diện với Thu Tri Phong, coi như gã tự nhận mình là cường thế ngoan độc đáng sợ. Thật sự đứng trước mặt Thu Tri Phong, lại xám xịt bại trận. Dù sao, gã cũng chỉ là đồ hữu kỳ biểu mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh với Thu Tri Phong. Phong Vũ Phi chính là một loại vỏ bọc mũi nhọn, có hoa không quả. Mà Thu Tri Phong thì hoàn toàn khác gã, bên trong khiến người ta sợ hãi. Răng va lập cập, lưng phát lạnh, thậm chí chỉ cần đứng trước mặt Thu Tri Phong sẽ có cảm giác kiếm đã gác cổ mình. Đây là chênh lệch thực lực rõ ràng, không phải vài năm hoặc vài chục năm có thể đuổi kịp. Bởi vì đối phương cũng sẽ không dậm chân tại chỗ, lúc nào hắn cũng đi về phía trước. Cho dù bây giờ cũng vậy, huống chi sự chênh lệch của bọn họ thuộc về bản chất. Phong Vũ Phi vốn tràn đầy khí thế, đắc chí, đột nhiên trở nên suy yếu mà bắt đầu giống như chuột thấy mèo. Thậm chí, gã vô thức lui về phía sau. Không được, tuyệt đối không thể mất mặt trước mặt mọi người. Huống chi hiện tại Thu Tri Phong cũng không đáng sợ, tử huyệt của hắn đang nằm trong tay mình. Một mặt nói với mình như vậy, Phong Vũ Phi một mặt xuống ngựa tiến về phía mà người trong võ lâm vừa nghe đã sợ mất mật, tổng đàn ma giáo. Đại sảnh ba giáo đã như trong yêu cầu của gã, trang hoàng đầy đại biểu quyền lực của Minh Hoàng. Đặt mình trong đó, Phong Vũ Phi mới có cảm giác chân thực ma giáo đã quy phục dưới trướng của gã. Nhìn không được, khuôn mặt tươi cười của gã lộ trên nét âm trầm quỷ dị đắc ý. Ánh mắt lướt qua mọi người, vừa chạm phải Trương Lương, lập tức nhìn sang hướng khác. Thủ cấp của Phi Thiên Đầu. Xoay người nhìn một lượt, ngữ hàm của Phong Vũ Phi bất mãn, lông mày hơi nhếch lên. Cái này là tác pháp trước đây Trương Lương dạy gã, có thể tăng thêm chút khí thế cho mình. Dù sao trước mặt cũng là một cái đầu đầm đìa máu. Cho dù giáo chúng ma giáo phẫn nộ có đáng sợ đến như thế nào, cũng sẽ ở một giới hạn nhất định mà kiên kỵ lùi bước. Đặc biệt là người kia, theo lời Trương Lương nói là nhân vật lợi hại nhất. Giải dược. Thu Tri Phong lặng lặng đứng yên, cách xa gã ba bước, giọng nói trầm ổn, khí thế bức người. Trong nháy mắt, cảm giác khí thế bị áp đảo khiến Phong Vũ Phi thập phần vui mừng, ngoan lệ, trong mắt tăng lên. Ta muốn đầu của hắn. Đưa giải dược trước. Thu Tri Phong mảy may không nhượng bộ, cứ coi như tử huyệt bị tóm cũng không có nghĩa là hắn sẽ mặc người chém giết. Trương Lương, hai người giằng co hồi lâu, người hết kiên nhẫn trước là Phong Vũ Phi, nóng lòng muốn thay đổi cục diện, giành được khí thế áp đảo. Loại cảm giác đau đớn này tự hồ đánh vào tự tôn hoàng tộc của gã. Người lần đầu tiên trên mặt Thu Tri Phong hiện lên vẻ ngạc nhiên. Chẳng biết từ lúc nào vị mưu sĩ đã đứng bên người Phong Vũ Phi, trong tay cầm vật gì đó. Giáo chủ đại nhân, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Ngài có trách thì trách chính mình, hành xử quá theo cảm tính, đến mức này rồi. Ngài cũng phải bảo quản cho tốt mới phải, dù sao cũng là thủ cấp của hình đường đường chủ đại nhân, lại đơn giản để cho ta lấy được. Vẻ mặt đắc ý phe phẩy quạt lông, tay kia cầm một hộp gỗ, ngữ khí lại mang hẳn ý khinh miệt, kích khởi nhiều người tức giận. Trương Lương, ngươi là đồ tiểu nhân, lại đi phản bội ma giáo. Đồ chó đẻ khốn kiếp, phí công đạo tử ngày thường, coi ngươi như huynh đệ, không ngờ ngươi lại ăn cây táo trào cây sung. Câm miệng. Khung cảnh hỗn loạn, đầy tiếng quở trách, bị tiếng trống của Thu Tri Phong áp chế. Trong nháy mắt, không còn tiếng động. Không còn ai dám lên tiếng, mà như trước phảng phất có cảm giác thấp hơn người khác một cái đầu, khiến Phong Vũ Phi càng thêm phẫn nộ không cam lòng. Một mặt túm lấy hộp gỗ trong tay Trương Lương, nhanh chóng mở ra, bên trong rõ ràng dính đầy máu tươi khô lại, là thủ cấp của Phi Thiền. Mặt Phong Vũ Phi trong nháy mắt trở nên xanh trắng, nhưng gã cố nén lại cảm giác buồn nôn, giơ cao chiếc thủ cấp lên khiến cho mọi người trong ma giáo đều thấy rõ thủ cấp Phi Thiền. Thu Tri Phong nhìn gã cầm chiếc hộp mà tay không ngừng trung chảy, dường như sắp ném nó xuống đất. Nhưng là hiệu quả trung động mà nó mang lại cũng rõ ràng đấy. Hầu hết tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn vào chiếc đầu người này. Trong mắt toát ra sự sợ hãi cùng phẫn hận. Người trong ma giáo nhìn rõ rồi đấy, đây chính là thủ cấp của đường chủ hình đường các người. Nếu các người còn dám bất kính với ta liền khiến giáo chủ tôn kính của các người chặt đầu tất cả. ngửa đầu lên điên cuồng mà cười lớn. Phong Vũ Phi quá mức đắc ý, thậm chí quên mình đang ở chỗ nào, lại có lẽ gã đối với hộ vệ bên mình quá mức tin tưởng rồi. Giải dược. Đợi gã cười đủ rồi, thanh âm bình tĩnh dị thường của Thu Tri Phong lại lần nữa truyền đến. Tâm thần trung lên, lúc này Phong Vũ Phi mới biết sợ là cảm giác gì, cưỡng khắc chế phản ứng trùng mình của bản thân. Phong Vũ Phi hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tà mị phủ lên, ba phần khinh miệt cũng khinh thường. Cầm lấy đi. Ống tay áo hất lên, chiếc lọ bạch ngọc nho nhỏ bị ném vào tay Thu Tri Phong. Độc y tiến về phía trước, cầm lấy, cẩn thận xem. Mà Phong Vũ Phi thì cười lạnh mấy tiếng, chấm dứt ánh mắt bố thí, nhìn độc y cẩn thận, giật giật đổ dược ra kiểm tra. Đặc biệt, làm gã cảm thấy sung sướng chính là biểu lộ của Thu Tri Phong không hề có chút biến hóa nào, có thể là ánh mắt của hắn một mực di chuyển theo chiếc lọ bạch ngọc kia. Nếu như hắn để ý như thế, kế hoạch của mình sẽ thành công. Nắm giữ ma giáo sẽ không còn là mộng. Có thế lực cường đại này, cho dù gã muốn cướp lấy thiên hà đều rất dễ dàng. Phong Vũ Phi nghĩ thật đẹp, hoàn toàn không chú ý đến đáy mắt Thu Tri Phong đã chuyển sang sắc ý nguy hiểm. Chỉ có một viên, hơn nữa không phải giải dược, chỉ là đem thời gian độc phát trì hoãn lại một tháng. Phong Vũ Phi nói từng chữ một, hưởng thụ biểu lộ đột nhiên vặn vẹo của Thu Tri Phong. Cuối cùng là chiếm được ưu thế. Tuy rằng thoạt nhìn gã vẫn chiếm được ưu thế, nhưng mà biểu hiện của Thu Tri Phong lại khiến cho Phong Vũ Phi cảm thấy gã mới là kẻ yếu hơn. Loại cảm giác này khiến gã vô cùng không thoải mái, mà bây giờ thoải mái hơn nhiều. Người muốn bội ước à? Thanh âm của Thu Tri Phong trầm thấp, khí tức nguy hiểm tràn ngập trong đại sảnh. Mọi người trong ba giáo thấy được ám hiệu chuyện không thành đều lộ ra vũ khí của mình. Chỉ cần Thu Tri Phong tra lệnh một tiếng, bọn người Phong Vũ Phi đều hài cốt không còn. Còn mắt lợi hại quét qua, Phong Vũ Phi đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa tiếng cười càng ngày càng lớn. Thu Tri Phong chờ gã cười đủ rồi, đôi mắt lợi hại dị thường lướt qua. Phong Vũ Phi từ đầu đến chân, sau đó lại nhìn lại. Phản phất như yết hầu bị bóp chặt, Phong Vũ Phi đột nhiên dựng cười, thái độ của gã bừa bãi như trước. Ngươi đừng quên, trong thiên hạ chỉ có ta mới biết được xứng pháp giải dược. Ngươi không muốn ngựa kia chết thì an phận chút đi. Trong mắt Thu Tri Phong tịch mịch, nhìn không thấy đấy, bất luận kẻ nào cũng không đọc được điều gì từ ánh mắt này. Xem ra ước định bị phá bỏ rồi. Hắn yên tĩnh quá lâu, lâu đến mức Phong Vũ Phi cũng cảm thấy nghi hoặc cùng sợ hãi. Sau đó, khóe miệng Thu Tri Phong chậm rãi nhếch lên. Một nụ cười yếu ớt, âm trầm mà tàn nhẫn. Khí thế liền hoàn toàn áp đảo người đang chiếm ưu thế Thu Tri Phong. Người! Phong Vũ Phi chỉ tới kịp nói ra một chữ. Cổ mắt lạnh, đầu đứng lan tràn. Đừng cử động, nếu không muốn chết. Sắc ý lạnh lẽo từ phía sau nhằm vào gã đánh úp lại. Nháy mắt toàn thân Phong Vũ Phi cứng ngắc, một cỗ lạnh ý chết lạnh thấu xương cơ hồ đâm thủng trái tim gã. Phi tiền, làm sao ngươi lại? Thanh âm Trương Lương sợ hãi, mà Phong Vũ Phi thì đã sợ đến mức toàn thân phát trùng, hàm răng không ngừng va vào nhau. Trong giáo cao thủ dịch dung rất nhiều. Câu nói đầu tiên của Phi Thiên liền giải đáp nghi vấn của bọn gã. Trong nháy mắt đại thế đã mất, Trương Lương sớm đã bị người khác trong giáo chúng chế trụ. Tuy hắn ẩn tàng thực lực chân chính của mình, nhưng song quyền năng địch tứ thủ, đặc biệt người lợi hại trong ma giáo rất nhiều. Từ đầu đến cuối, Thu Tri Phong không nhúc nhích một bước, tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt, hắn cũng không mảy may lộ ra chút vui sướng. Loại biểu hiện này của hắn làm Phong Vũ Phi cho rằng có cơ hội chuyển mình. Địa lao của ma giáo là địa bàn của Phi Thiên. Trong này, hắn tự tại nhất, cũng có thể làm bất cứ chuyện gì mà hắn muốn làm. Đây là quyền lực giáo chủ cho hắn. Trong thời gian một nén nhang đầu, trong địa lao rất yên tĩnh đến quỷ dị. Không có bất kỳ người trong hình đường nào được phép tiến vào, trừ Phi Thiên. Tất cả đều là chính hắn đồng thủ. Từ khi một nén nhang kia trôi qua, bên tai vang lên tiếng trinh trị gào thét không dứt, thê thảm đến mức người ta không đành lòng nghe. Mà mùi máu tươi dày đặc vượt qua tất cả mọi chướng ngại vật. dường như làm cho người đứng trong bán kính ba thước đều ngửi được, khiến cho người khác không khỏi hoài nghi hắn có phải là cắt từng giọt máu trên người đối phương. Tiếng thở dốc cùng với tiếng kêu gào hưng phấn cũng đồng thời hòa vào những tiếng trên trĩ khủng bố kia, quỷ dị khiến cho người khác dựng bộ lui bước. Loại thanh âm đáng sợ này tiếp tục vang lên một canh giờ, sau đó an tĩnh lại. Không lâu sau, Thu Tri Phong từ trong địa ngục đáng sợ lao ra, toàn thân vần quanh một bụi máu tươi dày đặc. Sau ngày hôm đó, không có người nhìn thấy Phi Thiền, cũng không ai thấy Phong Vũ Phi. Cho dù tìm khắp nơi mọi ngõ ngách trong địa lao, cũng không tìm thấy dấu vết hai người kia. Có lẽ hai người bọn họ đều đã chết, có lẽ hai người đều còn sống. Muốn biết tình huống xác thực, phải đi hỏi Thu Tri Phong, nếu có gan hoặc là không muốn sống. Đứng trước dưỡng hắc ưng, Thu Tri Phong nhìn hồi lâu, mãi đến khi xác định tâm tình của mình không sao vì y mà động, mới tự trong áo lấy ra trì hoãn dược có thể khiến thời gian đọc phát hoãn lại một tháng. Vậy đối với Thu Tri Phong mà nói đã là đủ lắm rồi. Thu Tri Phong sẽ khiến hắc ưng dùng quãng thời gian còn lại của mình một cách tốt nhất, dùng quyền lực của giáo chủ ma giáo, bởi vì giáo chủ ma giáo tuyệt đối không thể tồn tại nhược điểm. Sau khi trải qua chuyện của Thanh Tùng, hắn liền quyết định không đồng tình bất cứ ai. Hắn không muốn quay lại thời gian không giống chính mình. Hắn hẳn nên vĩnh viễn bảo trì dáng vẻ lãnh khốc, cái kiểu vì một người mà điên cuồng không tiếc mọi thứ. Hắn tuyệt đối không giẫm lên vết xe đổ lần nữa. Lý trí của hắn đang kêu gào nguy hiểm, chỉ là hắn một mực lấy cớ làm theo kế hoạch thu thập Phong Vũ Phi mà không đếm xỉa tới thôi. Hiện tại kế hoạch đã hoàn thành, cái cớ đó hoàn toàn biến mất. Sự ung du đối với hắc ưng cũng phải bóp chết toàn bộ. Hắc ưng không biết mình đã mộng hay ngủ được bao lâu. Chủ nhân không hề như trước điên cuồng đòi hỏi thân thể của y, hơn nữa cũng không hề quái gì đối với y ôm nhu, tất cả trở về như trước. Y là ảnh vệ mà Thu Tri Phong là chủ nhân mà y phải liệu mình bảo vệ. Hết thảy tự hồ không thay đổi. Hết thảy tự hồ cũng thay đổi. Vào lúc mà y không biết, y như cũ là ảnh vệ, nhưng lại không cần ẩn thân ẩn núp. Thu Tri Phong cho y quyền lợi xuất hiện trước mặt mọi người. Lần đầu tiên trong đời, không cần ẩn núp, có thể quang minh chính đại, cho mọi người thấy sự tồn tại của hắc ưng này. Nhưng mà y cũng không cảm thấy quá cao hứng. Không chỉ bởi vì y chưa bao giờ khao khát cái loại quang minh chính đại này, mà vì y đã đoán được dụng ý của Thu Tri Phong. Ảnh vệ chỉ có thể tồn tại trong bóng tối. Khi y không hề dùng bóng tối để che giấu bản thân, thì cũng là lúc y bị loại bỏ. Mà thời gian ánh mắt như đang có điều gì cần suy nghĩ của Thu Tri Phong đặt trên người y ngày càng dài, cảm giác đầy lại càng ngày càng rõ ràng chân thực. Đầu óc hắc ưng thật ra rất đơn giản, khi đối mặt với Thu Tri Phong lại càng hơn thế. Cho nên, ý nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân chủ nhân bỏ rơi y. Biết được nguyên nhân này, trong thiên hạ chỉ có hai người, Thu Tri Phong cùng độc y. Bọn họ sẽ không nói cho y biết, huống hồ y cũng chưa từng hoại qua. Thu Tri Phong trầm tư 3 ngày, cũng cho hắc ưng 3 ngày tự do. Sau đó, hắn hạ cho y một đạo mệnh lệnh, lấy thủ cấp của đương kim hoàng đế. Đối với việc này, hắc ưng sớm đã có chuẩn bị. Không biết trong 3 ngày qua, Thu Tri Phong thường vô ý thức đi đến phụ cận cửa phòng y. Rồi kinh hãi tỉnh táo lại, không làm gì cũng không lập tức xoay người rời đi. Mà mãi ở xa xa nhìn, câu mày, tư tưởng đánh nhau kịch liệt. Đối với toàn bộ chuyện này, hắc ưng đều không biết rõ. Là dựa theo hiểu biết của y đối với Thu Tri Phong đoán ra một nguyên nhân bất động. 3 ngày là khoảng thời gian lâu nhất mà Thu Tri Phong có thể nhịn sự sỉ nhục vì bị mạo phạm. Trong ấn tượng của hắc ưng, Thu Tri Phong thân là giáo chủ ma giáo. Phong cách hành sự mang theo ma tính hóa. Ngươi đâm ta một thước, ta trả ngươi một trượng. Đã có can đảm tính kế với giáo chủ ma giáo thì phải chuẩn bị sẵn tư tưởng phải chịu trả giá gấp đôi. Thu Tri Phong không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào mạo phạm mình. Hắn muốn dùng bấu tươi và phương pháp trực tiếp nhưng tuyên cáo thiên hạ. Các kiểu sự tình như loạt ám sát này, hoàn toàn sẽ rơi vào trên đầu của y. Nhưng mà y không dùng phương thức như thế, không có bất kỳ viện trợ nào, chỉ dựa vào một mình Hắc Ưng. Ý tứ của Thu Chi Phong rất đơn giản, hắn muốn Hắc Ưng một mình lẻ loi tiến đến ám sát người được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong thiên hạ. Đại nội, hoàng cung, cao thủ như mây, muốn lấy được thủ cấp của đương kim thánh thượng cũng không phải chuyện đơn giản. Thời điểm nhận được mệnh lệnh này, Hắc Ưng biết dự cảm của mình trở thành sự thật rồi. Chủ nhân của y bỏ rơi y. Nhưng mà y không có một câu oán hận, thậm chí một ít cảm xúc cũng đều không có. Có thể vì chủ nhân mà chết là vinh quang của một kẻ làm ảnh vệ. Y yên tĩnh lĩnh mệnh mà đi, ngược lại khiến Thu Tri Phong cảm thấy sự do dự trước đây của mình là hoang đường, không có ý nghĩa. Nửa người tựa vào mặt ghế, cao lớn, quý giả. Thu Tri Phong nhìn chằm chằm vào chỗ Hắc Ưng vừa đứng, thật lâu không động đậy một chút. Đã để ý, không nên để ý đi. Đột nhiên, một âm thanh hấp dẫn mê người lại trong trẻo, dị thường vang lên trong thư phòng. Dường như nó phát ra ở bất kỳ một góc nào, chỗ nào cũng có. Thu Tri Phong cả kinh, lập tức bình tĩnh lại. Chỉ là sự do dự phân vân trong giấy mắt được chôn sâu tại một chỗ sâu nhất nơi đáy mắt. Người đến từ người phương nào? Ha ha! Nghe được câu hỏi của hắn, âm thanh trong trẻo mà dị thường kia đột nhiên bật cười một tiếng. Chúng ta không phải là người nhà. Lời còn chưa dứt, hai thân ảnh gắn bó, một cao một thấp xuất hiện trước mặt Thu Tri Phong. Người thấp hơn có một cái đầu bạc như những vì sao lấp lánh mộng ảo. Tóc dài màu xanh nhạt, đôi mắt cùng màu, bạch y nhanh nhẹn, như gió mà bay, xinh đẹp không nhiễm chút khói lửa nhân gian. Mà vị cao lớn kia thì lại có con mắt đỏ, toàn thân hồng như màu máu đặc, đâm thẳng vào mắt người nhìn, tà khí khiến người khác ghé mắt. Hai người như vậy đứng chung một chỗ, lại phối hợp với nhau phù hợp một cách quỷ dị. Trong lòng Thu Tri Phong trung linh, chẳng biết tại sao, trước mắt hiện ra gương mặt bình thường ngơ ngác của Hắc Ưng. Thu đại giáo chủ, ngươi còn nhớ rõ Thanh Tụng sao? Không chờ Thu Tri Phong mở miệng, kẻ không phải con người màu xanh nhạt đã lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của hắn. Thanh Tụng, hiện tại cho dù nhớ kỹ tên của hắn, tâm không đầu đến mức như bị kim châm đâm như trước nữa. Có lẽ thời gian thật sự có thể trị liệu hết thảy, kể cả chuyện thương tâm, cũng có lẽ là một nguyên nhân khác. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ hắn chứ, chúng ta là bằng hữu của hắn. Kẻ không phải con người màu xanh cười nhạt, lộ ra hàm răng trắng đẹp đủ để mê hoặc hết thảy sinh vật. Như trước đây, Thu Tri Phong nhất định sẽ ngốc lăng nhìn, nhưng bây giờ hắn không có loại tâm tình này, tâm của hắn không ở đây. Các ngươi cũng là xà yêu sao? Nhưng mà ta dựa vào đâu để tin tưởng các ngươi? Yêu quái bình thường đối với nhân loại đều có hảo cảm hiền lành. Nếu muốn là dựa vào Thanh Tùng mà muốn tính toán với hắn thì 10 phần tính sai rồi. Không hề nghe tên Thanh Tùng mà mất đi lý trí, Thu Tri Phong nhẹ nhàng chế trụ ống tay áo, bất động thanh sắc đề phòng. Dựa vào chúng ta không giết người. Hồ Viêm phun ra lửa đỏ, trong nháy mắt tiến sát đến gần Thu Tri Phong. Hắn sợ đến mức trợn to mắt, ngũ quan vặn vẹo. Người... mồm. Lửa bén đến sát người hắn, lại đột nhiên vụt tắt. Một chút cũng không thương tổn hắn, thậm chí quần áo cũng không cháy xém chút nào. Thứ bị thương duy nhất chỉ có ngón giữa, đang thủ sẵn chú phụ. Khi chú phụ ở đầu ngón tay, toàn bộ hóa thành tro rơi xuống mặt đất, thì Hồ Viêm cũng ngừng phun lửa. Nếu như chúng ta muốn làm tổn thương đến tính mạng của người, hiện tại liền làm, cho nên người có thể tin tưởng chúng ta. Cầm khẽ nâng, Hồ Viêm mạc diễm, vì bị nhân loại mạo phạm mà lại không vui, dùng hai con ngươi màu huyết sắc, phát ra hàn quang bốn phía, sát khí thổi bay mái tóc đỏ, tung bay như đại biểu cho sự tình cờ giết chóc. Xin hỏi ý của hai vị là... Trong dạng Thu Tri Phong cũng bị thái độ kiêu căng mạo phạm của đối phương chọc giận, nhưng hắn tận lực khắc chế bảo trì cấp bậc lễ nghĩa. Hai kẻ không phải con người, liếc nhìn nhau trong đầu, dùng sóng âm trò chuyện. Dường như hắn còn chưa chân chính nhận thức được tình cảm của mình. Chúng ta phải chỉ trà giúp hắn. Tình kiếp của nhân loại chúng ta không thể nói trước. Nếu không, thiên kiếp sẽ không buông tha chúng ta. Nhưng chúng ta thay Thanh Tùng tới trả nợ, không thực sự giúp đỡ sao được chứ? Số trời đã định, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ cứu khi tình kiếp qua đi. Nếu can thiệp vào lúc này, sợ là sẽ nảy sinh chuyện xấu, không có cách nào đền bù. Tuy nhiên, chúng ta là thay Thanh Tùng đến hóa giải nghiệp duyên trước kia, cũng không thể để chính mình dây vào. Vài lời khuyên bảo sẽ không dẫn dụ thiên kiếp chú ý tới chứ. Ít nói đi, vạn nhất tiết lộ thiên cờ thì không phải một đạo thiên kiếp là xong đầu. Vậy để ta nói đi, để hắn nghe thiên mệnh, chỉ cần không can dự quá nhiều, có được không? Chú ý đã định, kẻ không phải con người màu xanh nhạt, chăm trước mở miệng. Chúng ta không phải xà yêu, mà là hồ yêu. Ta là Nguyệt Hồ Nghê Thượng, hắn là Viêm Hồ Diễm Mạc. Ngươi từng có ân với Thanh Tùng, mà Thanh Tùng cũng nợ ngươi, cho nên cho phép ngươi gọi thẳng tên của chúng ta. Chúng ta đến là vì Thanh Tùng còn thiếu nợ ân tình của ngươi. Ân tình? Ta cũng không vì hắn làm gì, không cần trả ơn. Tu Tri Phong nháy mắt mấy cái nở nụ cười, gương mặt tà tuấn trong nháy mắt trở nên mê hoặc lòng người. Nếu không phải hồ yêu trời sinh là cao thủ mê hoặc lòng người, Nghe Thượng cũng không chắc mình có thể giống như một tên ngốc mà nhìn hắn hay không. Mà người yêu bên cạnh nhất định sẽ ghen. Không, là hiện tại đã ghen. Cảm giác được cánh tay bên hông nắm chặt hơn, Nghe Thượng bất đắc dĩ cười cười. Lại ngẩng đầu, thản nhiên đối mặt với ánh mắt Thu Tri Phong. Yêu quái vốn là sinh vật tự do tiêu sái, tuyệt đối sẽ không để bất cứ sinh vật khác nào vào mắt. Mà Nguyệt Hồ Nghê Thượng cùng với Viêm Hồ Diễm Mặc sớm đã vì sự kiện truy thề mà nổi tiếng cả giới yêu, lại bị mọi người chú ý tới, khiến bọn hắn dở khóc dở cười. Người không tiếp nhận là chuyện của người, ân tình đối với việc tu hành có lợi cũng có thể không có lợi. Vì vậy, phần nhân tình này chúng ta nhất định muốn thay Thanh Tùng trả lại cho người. Một chữ cũng không đề cập tới việc Thanh Tùng còn có hy vọng sống sót. Hồ Nguyệt, Nghê Thượng cùng với Viêm Hồ Diễm Mạc cố ý muốn bỏ qua đoạn Thanh Tùng xuất hiện cùng người phạm trận. Như vậy mới có thể bảo vệ sau khi hắn trọng sinh sẽ không bị thiên kiếp xoài tới. Đạo hạnh sẽ không bị hủy đi trong chốc lát. Thiên tính của yêu là tự do, đồng thời cũng là cực đoan ích kỷ. Nếu không có người hoặc sự vật bọn họ để ý tới, thì với việc gì cũng không quan tâm. Nên khi họ phát hiện hành vi tự lừa mình dối người của Thu Tri Phong cũng không lập tức lên tiếng cảnh tỉnh hắn. Thậm chí còn đang suy nghĩ có nên làm vậy hay không, để con đường tu hành của bọn hắn không có chút vướng bận. Nếu vậy, hai vị xin cứ tự nhiên. Đối với đề tài này, không hề cảm thấy hứng thú, Thu Tri Phong khẽ nâng tay, thể hiện thái độ đuổi khách. Hồi nãy chính là cái người kia. Người thực sự cam lòng buông tay sao? Theo ta được biết, hoàng cung cao thủ đại nội như mày, lần này y đi, nhất định là cửu tử nhất sinh. Mà nhìn tướng mạo của y, đã thấy là thân mang kịch độc, sống không quá một tháng. Ngươi cùng y có thâm cừu gì, nhất định phải đưa y đến chỗ chết sao? Cố ý nói mát, Nguyệt Hồ Nghê Thượng rất có thực lực. Trong việc đầu độc và dụ dỗ người khác, có thể nói là đệ nhất trong hồ yêu tộc. Các ngươi cũng biết à? Thu Tri Phong cả kinh, lập tức dị thường không vui. Cho dù đối phương không phải người bình thường, hắn vẫn ghét cảm giác bị người khác nhìn thấu. Đặc biệt là cảm giác mọi chuyện đều nằm trong tay đối phương. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta muốn là có thể biết rõ. Hào phóng thừa nhận, Hồ Viêm Diễm Mặc ôm người mình yêu sát ngực, không đứng đắn mà nhếch môi lên, ánh mắt lợi hại không thể nhìn thẳng vào. Không giống với cảm giác nhìn chăm chú vào con người, ánh mắt của yêu khiến cho mình có lộ giác. Mình bị nhìn thấu, mà trong thực tế, Thu Tri Phong không thích cảm giác này, đặc biệt vào lúc này. Tuy rằng tình cảm của người bắt đầu dựa vào tình độc của Phong Vũ Phi, nhưng mà môi bị che, Nghe Thượng ngẩng đầu, đập vào mắt chính là gương mặt không đứng đắn của Diễm Mạc. Các người căn bản không hiểu. Đại khái là nhìn thấy đối phương đối với mình không có quan hệ gì đặc biệt, cũng không có tính chất uy hiếp. Thu Tri Phong hạ thấp phòng thủ, tâm tình cũng phóng khoáng hơn. Hắn thậm chí thất thường gầm nhẹ. Ta không thượng ý. Tất cả đều vì tình độc trong rượu. hết thảy chỉ là một đêm hoang ải, hết thảy đều là ảo giác, mê hoặc mà thôi. Chỉ cần mấy ngày nữa, dư độc sẽ được thanh lọc sạch sẽ, hoặc là y sẽ chết. Hiện tại loại mê hoặc này sẽ hoàn toàn biến mất, sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Thu Chi Phong nói rõ như chém đinh chặt sắt, lại không phát hiện trong mắt mình lộ ra một chút gì đó mơ hồ không rõ cùng bi thương. Càng muốn đem chút tình cảm này bóp chết, lại càng không thể dừng lại loại cảm tình này lại. Ngắn ngủn mấy ngày, Thu Chi Phong đã bị loại mâu thuẫn này bước đến điên rồi. Gần đây, lý trí tỉnh táo tự hồ cũng đình chỉ. Hắn không biết nếu cứ tiếp tục như thế này sẽ thành cái dạng gì. Có lẽ sẽ giận chó đánh mèo với Hắc Ưng. Đối với y càng thêm tàn nhẫn cũng không biết chừng. Rồi hắn sẽ phải hối hận. Nghê Thượng cùng với Mạc Diễm liếc nhau đều quyết định không khuyên nữa. Có một số việc do trời định. Sợ rằng muốn tạo một thay đổi nho nhỏ cũng là phí công. Chúng ta nói đến vậy. Ngươi nghe vào một chút thì đưa giải dược cho y. Cũng sẽ để y bớt ít khổ sở. Trải qua đau khổ mới được cùng người mình yêu một chỗ. Tính cách Nghê Thượng tuy ngây thơ nhưng lạnh lùng. Thương tiếc Hắc Ưng vô tội. Mới nói một câu này. Thu Chi Phong nghe phong phanh lập tức tỏa ra sát khí. Viêm Hồ Bạc Diễm không vui vung tay quát quà. Ngăn cản giọng sát khí lại. Người không muốn chùy sống thoải mái là chuyện của người. Đừng có giận chó đến mèo lên người ngoài. Nhất là hồ yêu mà hắn yêu nhất. Thu Chi Phong hơi trụ mắt xuống, tự biết mình mất thái độ thường ngày. Chính là ngẩng đầu lên, đã không thấy thân ảnh hai con yêu quái kia đầu nữa. Có chút kinh ngạc, hắn ngu ngơ một lát, thả tay xuống, ngồi phịch xuống đất. Từ bên cạnh nhìn sang, vô tình nửa phần khí thế càn quét thiên hạ của giáo chủ ma giáo cũng không có. Ngón tay Thu Chi Phong xoa nhẹ tay vịn, đứt quãng, tự như tâm tịnh hắn lúc này. Ngày đầu đó từ trong miệng Phong Vũ Phi xác định mình quả thật bị trúng độc, Trương Lương Hạ trong trừ, sau đó lại sai sót ngẫu nhiên cùng Hắc Ưng hoàn hảo nên độc phát mới yêu y. Sau đó đầu óc hắn vẫn loạn hết lên, tuy hắn chưa từng biểu lộ ra ngoài. Từ lúc tình cảm đột biến, hắn liền phát hiện có chỗ không đúng, mà tìm độc y kiểm tra, kết quả như hắn đoán, chỉ là vì trúng độc mới có thể quan tâm đến Hắc Ưng như thế. Nhưng từ khi quan hệ của bọn họ ngày càng thân mật, ký ức từ lâu trở về, hắn ngày càng không xác định có thật là mình bị trúng độc nên mới đối với Hắc Ưng tốt như vậy hay không. Cũng càng ngày càng không xác định hắn rốt cuộc là bởi vì Hắc Ưng giống Thanh Tùng hay là vì Thanh Tùng giống Hắc Ưng mà thấy mơ hồ. Rốt cuộc, ban đầu hấp dẫn ánh mắt của hắn là ai? Người hắn chính thức yêu lại là ai? Hắn đã không rõ ràng lắm. Loại cảm giác mê mang này bởi vì Hắc Ưng bị độc phát mà càng ngày càng thống khổ, nếu thật sự chỉ là ảnh hưởng của độc tính, vậy thì cái cảm giác chân thực dị thường đầu đến thấu tâm can này cũng sau khi được giải độc mà biến mất. Nếu thật sự chỉ là ảo giác, vậy sau khi giải độc hắn vẫn vì ánh mắt của Hắc Ưng mà thấy đau lòng thì phải giải thích thế nào? Nhưng nếu hắn thật sự yêu Hắc Ưng, vì sao lúc y trúng độc lại vẫn bảo trì được lý trí, tiến hành kế hoạch? Vì cái gì sau khi hắn được giải độc lập tức đè lên Phong Vũ Phi hỏi giải dược của huyết hội? Thậm chí ngay cả khi bị tình độc khống chế, hắn cũng không thể đợi được. Muốn Hắc Ưng chết, chỉ có y chết, tình cảm của hắn đối với Thanh Tùng mới không bị vấy bẩn. Còn đối với bản thân mình mà nói, bị tình độc bóp méo ý chí cùng với cảm tình, mất đi lý trí mà liều lĩnh yêu một người là ô nhục cùng với xúc phạm lớn nhất đối với Thu Chi Phong. Huống hồ ôm nhu cái gì, tình yêu cái gì, tất cả đều trở thành nhược điểm của hắn. Chuyện của Phong Vũ Phi chính là một ví dụ. Đoạn thời gian trước khi phát sinh chuyện này, ý nghĩ như vậy đột nhiên biến thành một loại khúc dục to lớn, năng nề đả kích, mâu thuẫn quấn quýt, khiến cho Thu Chi Phong mất đi lý trí tỉnh táo, tư duy sinh ra hỗn loạn. Rõ ràng chỉ là vấn đề rất đơn giản. Lại bởi vì các loại bâng khuâng tự hỏi của Thu Chi Phong mà trở nên phức tạp vô cùng, thậm chí phát triển theo một hướng cực kỳ quỷ dị. Loại phát triển này tạo ra một kết quả liêu lĩnh, quyết tuyệt. Muốn đem những thứ này nọ ảnh hưởng đến lý trí của hắn thanh trừ hết. Huống hồ thân là giáo chủ ma giáo nhiều năm, tư duy theo quán tính chính là muốn diệt trừ nhân vật khiến ảnh hưởng đến khả năng hành sự của hắn. mà hai con yêu hộ kia, những gì bọn họ nói chẳng những cứu Thu Tri Phong ra khỏi dòng tư duy quái dị này mà còn ngược lại. Lửa cháy đổ thêm dầu làm cho Thu Tri Phong suy nghĩ càng nhiều, tư duy càng thêm thác loạn, càng điên cuồng chui rút vào trong sừng trâu. Nếu như Hắc Ưng không biến mất, hắn sẽ không trở lại là chính mình. Vừa nãy thất thú trước mặt hai con hồ yêu chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Cho nên, chỉ cần Hắc Ưng chết đi, hết thảy quay lại như trước, hết thảy sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi. Loại cảm giác này từ khi hai hồ yêu xuất hiện càng trở nên mãnh liệt. Có lẽ là vết thương Thanh Tụng gây ra cho hắn quá nặng. Thế cho nên, Thu Tri Phong là một nhân vật cường đại đến vậy. Đáng sợ đến vậy, cũng bắt đầu thấy sợ hãi, bất luận biến hóa trong tình cảm nào vượt qua tầm mắt của hắn. Cho nên, tại thời khắc này, hắn đối với Hắc Ưng nổi lên sát tâm không thể không diệt. Lúc này, Hắc Ưng đứng sau lưng Xa Phó Đại Nội Hoàng Cung nhìn chăm chăm, đúng là người cùng y quan hệ rất tốt, ảnh nhất. Mà bên cạnh ảnh nhất là hai người được đề cử thành người kế nhiệm của Hắc Ưng, chi ảnh mạnh nhất. Căn cứ vào mật lệnh của Thu Tri Phong, mặc kệ Hắc Ưng có hoàn thành nhiệm vụ ám sát hoàng đế hay không, hay là ảnh nhất có thể quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ giết chết Hắc Ưng, bọn họ cũng đều ra tay lấy mạng hai người kia. Nếu không, cho dù nhiệm vụ thất bại, bọn họ không chỉ không thể kế thừa danh xưng chi ảnh mạnh nhất mà còn có thể bị xử tử. Nắm chặt trường đao trong tay, người được đề cử thỉnh thoảng lại trao đổi ánh mắt với người cạnh tranh trong bốn tuổi. Bọn họ từ nhỏ đã tiếp cận huấn luyện tàn khốc để trở thành ảnh vệ. Vì trở nên nổi bật mà khắc khổ cố gắng, tự nhận thực lực đã đủ cường hãn, cũng đang theo dõi Hắc Ưng, người hiện đang là chi ảnh mạnh nhất. Âm thầm thấy kinh hãi, đồng thời bị đả kích lớn. Chó trang theo bí sử nhận được, có nói Hắc Ưng trúng độc, công lực nhất định chịu ảnh hưởng, coi như dưới tình huống này, bọn họ muốn đuổi kịp tốc độ của Hắc Ưng cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đừng nói chi đến việc đạt đến trình độ hóa hữu hình như vô hình như y. Phản phất, một chút ghen tị nhói lên. Bọn họ thật sự có thể giết y sao? Nếu y hoàn thành nhiệm vụ, bị trọng thương, phần thắng của bọn họ cũng không nhiều, chỉ có thể cầu nguyện lúc này ảnh nhất sẽ không làm trái lệnh của chủ nhân. Lúc này ảnh nhất nghĩ gì? Hoàn toàn ngược lại với sự hy vọng của bọn họ. Đối với ảnh nhất mà nói, Hắc Ưng là đại ca của hắn, là người hắn sùng bái nhất, quan tâm nhất. Riêng việc nảy sinh sát ý với y là chuyện khó khăn rồi. Đừng nói đến trọng điểm là phải giết y. Chó trang Hắc Ưng đại ca không phạm bất kỳ lỗi lầm nào. Vì sao chủ nhân phải giết y đây? Hơn nữa chủ nhân không phải rất yêu mến Hắc Ưng đại ca sao? Vì cái gì trong nháy mắt quyết định giết? Đầu óc đơn thuần của ảnh nhất, vô luận nghĩ thế nào cũng không nghĩ thông. Là có chuyện gì xảy ra? Nhưng có chuyện, hắn rất rõ ràng. Hắn không chỉ không thể chĩa kiếm vào Hắc Ưng đại ca, mà còn giúp Hắc Ưng đại ca hoàn thành nhiệm vụ để y lấy công chuộc tội. Có lẽ chủ nhân nghĩ lại, cũng thấy không nên lấy mạng của Hắc Ưng đại ca. Sau khi quyết định như thế, gương mặt thanh tú như một tiểu đệ ngoan ngoãn của ảnh nhất đột nhiên lộ ra âm trầm khát máu điên cuồng. Ngón tay đang đặt lên vỏ đao nhẹ nhàng bật ra, một tiếng giòn vang lên rất nhỏ, hàng nhận ra khỏi vỏ. Liệu sát ý như mạnh thú sổng chuồng. Đằng sau hai con côn trùng nhỏ. Để hắn vì Hắc Ưng đại ca mà giải quyết. Hắc Ưng đang phóng nhanh, bỗng dựng cước bộ lại. Sát ý phía sau lưng rất quen thuộc, là ảnh nhất. Hắn theo tới làm gì vậy? Ảnh nhất rất hiểu Hắc Ưng, cho nên một bậc cùng y, bảo trì khoảng cách, xác định không bị phát hiện. Chỉ là hắn phóng ra sát ý quá lớn như vậy. Cho dù Hắc Ưng đi xa hơn một chút cũng phát giác được. Đối với việc ảnh nhất rời khỏi chủ nhân mà cảm thấy hoang mang, Hắc Ưng nghiêng nghiêng đầu, cổ tay xoay lại, lưỡi đao nhỏ màu xanh da trời như cánh ve từ ngón trỏ tung ra, lóe lên một chút hàn quang. Muốn hỗ trợ sao? Hiểu lầm ảnh nhất gặp địch nhân, Hắc Ưng do dự nên đến viện trợ cho hắn. Dùng thân thủ của hắn chắc chắn có thể giải quyết được. Tự mình xác định tình hình, ngón tay gãy gãy, lưỡi dao liền biến mất vào ngón giữa của y. Trước cứ hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao phó quan trọng hơn, hà quyết tâm Hắc Ưng lại lần nữa chạy như điên về trạm dịch phía trước. Lúc này phải chọn một con tuấn mã tốt nhất, tối thiểu cũng không thể giống như trước đơn giản chạy một đoạn, đã sùi bọt mép mà chết. Trăng sáng sao thưa, khí trời đêm nay tốt, khiến cho tâm tình của người ta tự tại. Nằm khum người trên tượng, lúc này Hắc Ưng không cử động, nhưng ánh mắt liếc đi bốn hướng, nhanh chóng nhìn qua một lượt thành cung. Hôm nay y đến chỗ lái buôn tình báo, dùng giá cao mua được bản đồ bố cục hoàng cung, mặc dù có một số chỗ không rõ ràng lắm, cũng đủ để y tìm được tẩm cung của hoàng đế, bàn long điện. Chỉ là có phải ý thức cảnh giác của hoàng đế này quá cao hay không? Trừng mắt nhìn đoàn tuần tra đi đi lại lại trước mắt, tiểu đội Ngự Lâm quân không có một chút khe hở, mặt Hắc Ân gần như biến thành màu đen. Đến đây đã được 3 ngày, cũng là trận chiến này, muốn thần không biết quỷ không hay mà đi vào là chuyện không thể nào. Cho dù động tác của y rất nhanh, nhanh đến mức những binh lính này không thấy rõ y đã đi qua, nhưng còn có một phiền phức lớn khác, hoặc xác thực mà nói là một đám phiền phức. Hắc Ân nhẹ nhàng bắn ra một chỉ phong về phía lỗ mũi của vị tiểu binh lính gần nhất. Một tiếng hát xì thật to vang lên, một ánh đau lóe lên, đầu tiểu binh lính ngay lập tức rơi xuống đất, thậm chí gã còn đang há miệng. Các người chú ý một chút đi, đừng phát ra âm thanh lên tình, nếu không kết quả sẽ giống như gã đấy. Từ trên nóc cung bỗng chốc có một thân ảnh cao gầy màu xám bay qua, quát lớn với vài tên Ngự Lâm quân đang đứng ngốc ở đó. Dựa vào ánh mắt, Hắc Ưng nhìn thấy hạ bàn của gã vững chắc, huyệt thái dương cổ khởi, tự hồ công lực không thấp. Mà dựa vào 3 ngày này, y tự quan sát đến suy đoán đại nội cao thủ mai phục ở đây nhiều hơn phân nửa, mỗi khi có gió thổi cỏ lay liền lập tức trả tay. Cho dù là người nhà, chết cũng chỉ có thể nói là gặp xui xẻo. Nghĩ đến hoàng đế là sợ bọn họ vì phong vũ phi trước đó mà báo thù nên mới phải tăng cường đề phòng, sợ một chút không cẩn thận sẽ mất mạng. Sớm biết thế thì lúc trước cần gì phải xúc động cuồng vọng mà thực hiện cái chủ ý này. Hắc Ưng mím môi, ngừng thở, ngưng thần lặng lặng cảm giác xem xung quanh còn mấy người có thể xếp vào hạng cao thủ tồn tại. Kết quả làm y chấn động, tính cả người vừa mới hiện thân kia, chỉ riêng bạn Long Điện đã có đến 58 người có thể gọi là cao thủ đang ẩn thân. Vậy những người y không cảm nhận được còn bao nhiêu? Hắc Ưng bỗng cảm thấy được trận hàn khí tỏa trên lưng xâm nhập vào đầu óc. Quả nhiên chủ nhân muốn loại bỏ y, cái gì cũng biết rõ, nhưng đến khi xác nhận lại lần nữa, cảm giác cũng thật không tốt lành gì. Đặc biệt là sau khi được ngọt ngào sùng ái, loại đối đãi không lưu tình này quá tàn khốc. Nhẹ nhàng mà rút trong tay áo ra tất cả lưỡi đao đặc chế màu xanh da trời kẹp vào ngón giữa tay trái. Bàn tay Hắc Ưng hơi nắm lại thành một phương pháp giết người vô cùng lợi hại, lại dùng tay phải rút trường kiếm bên hông. Bây giờ chuẩn bị xong. Hít sâu một hơi, Hắc Ưng dùng tư thế học nhạn phi thân bay vút về phía đỉnh điện của bạn Long Điện. Y chỉ có thể bảo tồn thể lực, trước hết giải quyết đám cao thủ đại nội phiền toái nhất. Hắc Ưng vừa xuất hiện, người còn đang giữa không trung trên đỉnh đại điện có hơn 10 người xuất hiện, cao thấp béo gầy, đều cầm binh khí trong tay, sẵn sàng đối địch. Thật sự phiền toái. Hừ nhẹ một tiếng, tay trái Hắc Ưng hất lên, 6 lưỡi dao màu xanh da trời nhanh chóng bay ra. Trong nháy mắt, có 6 người vang lên âm thanh ngã phịch xuống đất. Đồng tử co rút lại, trong bóng đêm, 5 điểm lam quang bay vụt trở về, 5 ngón tay Hắc Ưng hơi hé, theo thế lực đạo tan trả, nhẹ nhàng linh hoạt thu hồi lưỡi dao mỏng mà sắc bén về ngón giữa. Động tác của y thuận thục như nước chảy mây trôi, hơn nữa lực sát thương cường đại, nhất thời làm cho người kinh sợ. Cao thủ đại đội động tác đình trệ trong tích tắc, mà cái Hắc Ưng muốn chính là cái đình trệ trong tích tắc này. Mũi chân trên mái giác công mượn lực, mọi người bay lên không mấy trượng. Vai Hắc Ưng xoay một chút, cả người xoay tròn. Hắc y cùng bóng đêm dường như tan ra làm một. Trong khoảng thời gian ngắn, đám đại đội cao thủ chỉ thấy lam quang dồn dập, hàng ý sọc đến. Đợi đến khi lấy lại tinh thần đã hao tổn 21 người, còn lại 37 người vừa mới chứng kiến sát diêu nhanh như điện của Hắc Ưng đều đối với y sinh ra chút cảm giác sợ hãi. Tuy nhiên vẫn như trước nhìn chăm chăm Hắc Ưng không buồn, chính là tinh quang trong mắt đã yếu, thần thái cũng hơi lộ ra hướng suy tàn. Đạt được hiệu quả dọa chúng kinh sợ, Hắc Ưng lén nuốt chất lỏng mang mùi tanh nồng đang tràn trong cổ họng xuống, đem 5 miếng lưỡi dao cài vào trong tay áo. Tuy dùng loại lưỡi dao đặc chế này, tỷ lệ giết chóc rất cao, nhưng mà cũng hao phí nội lực của y rất nhiều. Vừa rồi y chú ý chọn đối tượng mạnh nhất giải quyết hết, còn lại những tên không quá mạnh. Nếu như không quá đắc ý mà nói, thì thủ cấp của hoàng đế là có thể lấy được. Nhanh chóng điều tức, thoáng cái lại có chút khí lực. Trường kiếm Hắc Ưng quét ngang, hàng quang trên thân kiếm trích làm một luồng sát khí chiếu bốn phía. Thân thể y lúc này cũng như một thanh kiếm, dè chừng và sợ hãi lui về sau nửa bước. Cao thủ đại nội, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai nguyện lên trước thử kiếm. Dù sao trên mặt đất đã nằm một đống vật hy sinh, dù bọn họ làm công ăn lương vì hoàng gia bán mạng, nhưng cũng không muốn tìm cái chết vô nghĩa. Đây gọi là bản chất của sự khác nhau giữa cao thủ cung đình và kiếm khách giang hồ. Tóc đen bay nhẹ, quần áo màu đen tung bay như điệp. Hắc Ưng như mũi tên, thẳng tắp hướng về phía những đám cao thủ đại nội. Cơ hồ ở giữa chúng cũng nảy sinh dao động, cước bộ cùng với thân hình đều có xu thế tránh đi. Đáp thủ rồi, Hắc Ưng mới nghĩ vậy. Đao phong phía trước đột nhiên chậm xuống, một tiếng giòn vang mang theo hỏa tinh bắn ra bốn phía. Phiền toái, Hắc Ưng thầm kêu hỏng bét. Gan bàn tay bị chấn động một hồi, đau nhức kịch liệt. Cổ tay vừa chuyển, kiếm phong thuận theo lực đối phương mà phóng ra, lại khẽ cởi. Chân phải hơi giảm nhẹ, thân thể phi tốc lùi về phía sau. Kiếm quang xoẹt qua bán hình cung, mũi kiếm chỉ về phía trước. Hắc Ưng ngẩng đầu nhìn chăm chú, chỉ thấy phía trước bỗng nhiên thêm 3 tên thanh niên mặc trang phục huyết hồng. Hạ bàn từng người đều trầm ổn, huyệt thái dương cổ khởi, mắt phát ra tinh quang, hô hấp nhẹ và chậm chạp, các người đều vận lực chờ phát động. Không chỉ là phiền toái, mà còn là loại phiền toái lớn nhất được kìa. Từng nghe nói bên người hoàng đế có 3 ngự tiện thị vệ, đều là có thủ cấp cao. Nếu lúc này chủ nhân thì còn có phần thắng, nhưng với tình huống hiện tại của y, đừng nói đến lấy đầu hoàng đế, chính mình an toàn trở về đã là chuyện khó khăn vô cùng. Lùi bước à? Đó là chuyện không thể nào. Mệnh lệnh của chủ nhân là hết thảy. Nếu chết có thể thực hiện mong muốn của chủ nhân thì cũng coi như chết có ý nghĩa. Hắc Ưng lại vận khí, thúc giục nội lực vận chuyển mạnh mẽ, trường kiếm đặt ngang trước ngực, dường như có chút hắc sắc nhạt nhạt. Từ kiếm phát ra, đó là kiếm khí. Dùng máu tươi của y tạo ra, mà nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được nửa canh giờ. Sau đó y sẽ vì thất khiếu chảy máu mà hao hết máu. Trên môi y thấp thoáng một nụ cười thản nhiên không dễ nhận ra, trường kiếm Hắc Ưng vung lên, bàn chân phát lực xông về phía trước. Đem toàn bộ cảm quan đặt ở trên thân kiếm, coi như mình như kiếm, kiếm như chính mình, chỉ công không thủ. Không bao lâu, trên người Hắc Ưng đã tràn đầy vết thương dài ngắn khác nhau, máu tươi theo động tác vung kiếm của y mà vẫy ra ngoài, rơi xuống mặt của y, mặt kẻ địch của y. Tiến về phía trước lấy đầu hoàng đế, không cần phải hàm chiến. Ý niệm trong đầu vô cùng kiên định, lại đơn giản như vậy, vốn dĩ không thể đột phá vòng vây lại bị Hắc Ưng chém giết, ép buộc sinh ra một lỗ hổng. Lúc này toàn thân Hắc Ưng đã đẫm máu, có máu của địch nhân, cũng có máu của chính y. Hắc Ưng đã giết đỏ mắt rồi, đôi khi có lẽ nhận thức không rõ ràng rồi. Khóe mắt liếc nhẹ giữa một đạo lam quang hiện lên, môi Hắc Ưng đột nhiên nhếch lên, lấy thân pháp khai phá kia vung đao về phía tay trái của tên cao thủ, dường như không cảm giác được chút đau đớn nào, hướng về hào quang phía trước mà đi. Nắm chặt chui đao, lại thúc giục chính mình chỉ còn 5 phần tinh lực, Hắc Ưng vung kiếm về phía trước. Kim tháp nho nhỏ cao bằng nửa người bay lên, hiện ra dưới chỗ trống của y, không chút do dự nhảy xuống. Một bên khởi động giác quan nhạy cảm toàn thân, một bên chạy về phía giường trọng của hoàng đế. Vị trí tiểu tháp kia chính là giường trọng mà hoàng đế nghỉ ngơi. Từ lúc bắt đầu Hắc Ưng đã có ý định này. từ đại bộ phận ngự lâm quân khó đột phá, đến sự trợ giúp của cao thủ trên đỉnh điện, không tránh được tiểu nhân phiền toái trực tiếp đột phá từ phía trên. Xem hình tròn có ghi rõ vị trí của tòa tiểu tháp ở chính giữa bản Long Điện. Dương trọng của hoàng đế đều nằm ở bên phải bản Long Điện. Lưỡi đao màu xanh da trời của Hắc Ưng bị mất tích ngay lúc đầu chính là dùng để làm dấu hiệu này. Thừa lúc mấy tên cao thủ bị y tung ra, phấn mê tiêu hồn, bay vào mắt cùng hô hấp, Hắc Ưng lợi dụng cảm giác nhạy cảm của ảnh vệ, nháy mắt đã tiếp cận được vị trí của hoàng đế, sau đó một kiếm cắt đứt đầu của gã. Kéo mảnh lụa màu vàng sáng chói ra gói kỹ, Hắc Ưng mang theo thủ cấp của hoàng đế, xoay người một cước đá vào đầu trọng của Long Sàn. Ván giường Long Sàn đột nhiên tách ra, ở chính giữa lộ ra một cái động lớn, Hắc Ưng ho ra một ngụm máu đen chui người vào, sau đó cửa động khép lại. Trong điện, ngoại trừ thi thể không đầu kia, chẳng còn ai. Đến mức vài vị cao thủ trên đỉnh điện kia bị chấn mê tiêu hồn đặc chế của độc y, định đỉnh đại danh ngăn chặn. Nếu không phải mắt không mở ra được thì cũng là hát xị không ngừng, đừng nói đến việc đuổi theo Hắc Ưng, đến cả chuyện vận khí nhảy lên từ đỉnh điện xuống, đã là một vấn đề rồi. Mà những tên ngự lâm quân kia không có mệnh lệnh không thể xông vào bản Long Điện, chỉ có thể đi xoay quanh trước cửa điện, nhất thời bên ngoài bản Long Điện loạn thành một đống. Hắc Ưng mang theo thủ cấp của hoàng đế chạy vào bí đạo, không đi được vài bước đã tựa vào tường đá, ho khan không ngừng, yết hầu đau nhức tê liệt, là vì không muốn người khác phát hiện mà dùng nội lực cưỡng chế ho khan đến mức ngực phát đau gần như muốn nổ, dùng sức bịt miệng mình lại, răng Hắc Ưng cắn chặt vào môi, một sợi tơ bấu hẹp dài từ khóe miệng chảy xuống, đưa tay tùy tiện lâu lâu, Hắc Ưng nhắm mắt điều tức, trong chốc lát lại đứng lên để khí tiếp tục chạy như điên. Chính là chạy rồi chạy, trước mắt có gì đó bắt đầu bay bay, hơn nữa dần dần trở nên mơ hồ. Không thể dừng lại, ta không thể ngã xuống. Cường ngạnh ra lệnh cho chính mình không thể ngã xuống, Hắc Ưng đưa tay cắt một vết thương thật sâu lên tay trái mình. Đau đớn làm y có tinh thần không ít. Sự vật trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn, Hắc Ưng hít sâu, tiếp tục chạy nhanh về phía trước, cước bộ lảo đảo, như trẻ con tập đi. Không biết qua bao lâu trước cuộc y cũng ra khỏi bí đạo, lúc này trời sáng rõ, ánh mặt trời đâm vào mắt y chảy lệ, căn bản không mở mắt nổi. Xem bản đồ, mật đạo này thiếu mất một nửa, đến cả vị trí cửa động cũng mơ hồ không rõ, nhưng cũng may đây là sinh lộ. Tuy nhiên trong hoàng cung lại có một lỗ hổng lớn như thế thật khiến cho người ta không tin được. Nhấc tay áo lên lau mặt, mùi máu tươi bay vào chớp mũi. Hắc Ưng buông tay áo xuống nhìn. Y phục của y đã bị máu nhuộm thành màu hồng, lộ ra một mùi tanh, dường như mới tự huyết trị leo ra vậy. Bộ dạng hiện tại của y chật vật dị thường, trong tay còn cầm thủ cấp của đương kim hoàng đế. Hắc Ưng đại ca, thương thế của huynh. Đột nhiên, trường cây sau lưng văng lên tiếng đồng sàn sạc, thân thể Hắc Ưng kéo căng rồi ngay lập tức buông lỏng, là anh nhất. Không có chuyện gì, ta lấy được thủ cấp của hoàng đế xuống rồi. Tay phải vô lực nhấc lên, sắc mặt Hắc Ưng tái nhợt, dường như máu tươi phun tung tóe vào mặt y, cũng không tăng thêm vài phần hồng nhuận. Thậm chí, y không còn khí lực gì hỏi xem vì sao ảnh nhất lại ở đây. Có thể thanh âm của y dị nhàng như thể vừa làm chuyện gì đại sự. Mà trên thực tế, hoàn toàn chính xác, y vừa làm một chuyện đại sự động trời. Một khi tâm tình trầm tĩnh lại, có thứ gì đó bị đè nén đột nhiên bộc phát. Ngay cả ứ huyết cũng không ngoại lệ. Một ngầm máu đen từ miệng Hắc Ưng phun ra, dọa ảnh nhất dậy dựng lên. Đặc biệt máu kia dường như mang theo chút hương vị ngọt ngắn. Nghĩ như thế nào cũng không bình thường. Hắc Ưng đại ca, quên sao vậy? Vội vươn tay túm lấy thân thể Hắc Ưng đang trượt xuống, giọng ảnh nhất nghe như muốn khóc. Nhìn hắn lúc này như một tiểu đệ nhà bên, một chút cũng không nhận ra sự âm trầm cùng với điên cuồng mấy ngày trước. Đọc. Bị kích phát sớm. Khóe miệng mang theo một vệt máu đen ngọt chán ngấy đang một bực chảy ra, dường như không có lúc ngừng, khiến cho người ta không khỏi lo lắng y sẽ không cứ như vậy mà bị chảy hết máu trong thân thể. Vạt áo đã nhuốm máu, lại lần nữa bị nhuốm lên màu máu đen. Toàn thân Hắc Ưng đều tản ra mùi máu tươi cùng với khí tức của cái chết. Kìa, phải làm sao bây giờ? Anh nhất lo lắng. Thanh âm trung chạy. Mang cái này cho chủ nhân. Ta ta hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nói, Hắc Ưng cũng chậm rãi khép mắt lại. Tấm lụa nhuốm máu trong tay rời ra, thủ cấp của hoàng đế lăn trên đất. Hắc Ưng đại ca! Tiếng gào thê lương của ảnh nhất vang lên, dọa vô số chim chóc. Bầu trời âm trầm, nhanh chóng mang theo một loại sầu bi nan giải. Không lâu sau, mưa rơi xuống, tất cả huyết sắc, cùng mùi máu tanh, toàn bộ bị gột rửa sạch sẽ, cái gì cũng không còn lại. Hắc Ưng cho là hắn chết chắc rồi. Ảnh nhất cũng cho rằng như vậy, dù sao khi hắn mang theo Hắc Ưng quay về tổng đàn, Hắc Ưng đã không còn thở. Độc y đã kiểm tra, lại nói chỉ là do độc phát cộng với việc tim phổi suy giảm. Khí huyết công tâm tạo thành tình trạng chết lâm sàng, cũng không thực sự chết. Sau đó hắn nhanh chóng cứu y sống. Trong 7 ngày, giải quyết phần ngọn, không trừng trị được tận gốc. Chỉ vì người cầm quyền cao nhất trong giáo chủ bí mật hạ lệnh, tuyệt đối không chữa tử tế cho Hắc Ưng. Rất có thể hiểu được tâm lý buồn bực không được tự nhiên của giáo chủ. Độc y không nói gì thêm, làm theo hết thảy, cho nên ngoại trừ Thu Tri Phong, người ra lệnh cùng với Hắc Ưng, người hiểu rõ thân thể mình nhất, thì người ngoài đều cho là thương thế Hắc Ưng đã hoàn toàn được trị khỏi. Dù sao tính cách của độc y tuy kỳ quái một chút, nhưng y thuật chính là thiên hạ vô song. Cho nên khi Thu Tri Phong 5 ngày sau lại hạ lệnh cho Hắc Ưng đi ám sát thủ lĩnh Bạch Đạo, thì không ai đối với chuyện này nảy sinh ra nửa điểm nghi hoặc. Đến cả Hắc Ưng cũng không có. Y đã vô cùng hiểu rõ chủ nhân của mình rất muốn làm cho y chết, cũng hiểu rõ như thế nào mới thật sự hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân. Nếu như cái chết của ta có thể khiến ngài vui vẻ, vậy ta nguyện ý làm theo những gì ngài mong muốn, bởi vì lời thề của ta chính là thủ hộ ngài, hoàn thành tất cả nguyện vọng của ngài. Nhìn lông mày Thu Tri Phong càng ngày càng nhíu chặt, Hắc Ưng nghĩ như vậy. Mà sau khi Hắc Ưng lĩnh mệnh rời đi, Thu Tri Phong vẫn ủ mặt mày châu. Hắn không biết có phải là liên quan đến dư độc tồn động hay không. Ở ngoài sáng, biết Hắc Ưng chắc chắn sẽ chết, phát ra mệnh lệnh này lại làm cho lòng hắn đầu, trước đầu. Không kịch liệt, chỉ là có chút đầu rỉ đầu nhất, lại làm cho người hắn phát giác ra. Có chuyện gì đó không đúng. Chuyện gì xảy ra? Đứng dậy, Thu Tri Phong ra khỏi phòng, muốn hít thở không khí, đã thấy một thân ảnh màu sắc rực rỡ của độc y bám dựa vào vách tường nhàn nhạt ngắm hoa, đứng trong định hoa, cách hắn 3 trượng. Giáo chủ, độc của người đã được giải. Khi Thu Tri Phong sắp đến gần, hắn đột nhiên lười biếng mở miệng. Có lẽ. Ngón tay khẽ nhúc nhích, một quang Thu Tri Phong lóe lên, lại đem câu chuyện nuốt xuống. Chính là tâm ngài dường như đã động. Dường như thần cơ diệu toán, độc y cười mà như không cười. Ngay lúc độc y chưa nói xong đã lên tiếng. Ta không có. Vô thức muốn phản bác, muốn giải thích. Chính là lời vừa ra khỏi miệng, Thu Tri Phong liền hối hận. Giấu đầu lòi đuôi, chính mình chẳng phải càng xóa càng đen hay sao? Thuộc hạ khuyên ngài nên nghĩ lại. Nếu không, bỏ lỡ rồi, thì vĩnh viễn không thể vãn hồi. Người... Độc y nhàn nhạt cười, giống như điên cuồng nhảy 2 bước, con mắt lưu luyến vẫn cứ mãi tham lam. Nhìn trong định hoa, giống như muốn đến gần, lại đang do dự. Muốn thì sao không hãy? Chứng kiến bộ dáng không muốn kia của độc y, Thu Tri Phong khó hiểu. Sau khi đến tay, chúng sẽ héo rũ. Tuy y thuật cao siêu, nhưng ta không có cách nào khiến cho bông hoa trở nên kiều diễm như trước. Vậy chi bằng? Để nó lại đó, còn có thể khoái hoạt chút ít. Cho nên ta rất hâm mộ ngài. Ngươi rõ ràng muốn là có thể có được, lại nhất quyết chối bỏ cự tuyệt. Mà ta khát vọng điên cuồng là không thể chạm vào một chút, trời cao sao lại bất công. Nàng từng nói vĩnh viễn không muốn gặp lại gã, cho nên gã chỉ dám lén lút đứng nhìn từ xa. So với gã, giáo chủ và thanh niên kia căn bản là không có trở ngại gì. Tự nhớ đến chuyện đau lòng, thần sắc độc y ảm đạm, Thu Tri Phong lại nghe nửa hiểu nửa không. Hâm mộ ta sao? Đúng vậy. Thở dài một tiếng, độc y gần đây điên điên khùng khùng xoay người rời đi, không hề để ý đến Thu Tri Phong phía sau muốn nói lại thôi. Cảm giác như trong lời độc y nói có gì đó, thế nhưng ý của gã lại cứ như hoa trong gương trăng trong nước, khiến Thu Tri Phong không nắm rõ được. Muốn, lại không thể muốn, là cảm giác thế nào? Từ từ suy nghĩ, Thu Tri Phong phát hiện dường như mình có thể nhận thức được cảm giác lại. Lại dường như không thể. Thật kỳ quái. Vừa rồi hắn không hề có cảm giác muốn mà không thể muốn. Sao lại thấy đồng cảm với độc y được? Lắc đầu, trăm mối cô không có cách giải thích. Thu Tri Phong một mặt tiếp tục tự đánh giá, một mặt tiếp tục đi về phía trước.